Chương 659 đến 672. Chương 666. Hậu thiên trung phẩm, công đức kim thân, linh bảo. Miệng bên trong thì thào một câu, Thẩm Luyện suy tư bảng biến hóa ra hiện tại hắn độ hóa thần đằng sau, có thể trước mắt hắn vẫn là không có làm rõ ràng loại biến hóa này. Bao gồm cái gọi là chủ bảng bên trên, luyện tinh hóa khí cảnh, hắn cũng không có tìm hiểu được. Lúc đầu hắn cho là mình tiến giai hóa thần phía sau, dựa theo cổ pháp cái gọi là luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần lời nói, hắn hẳn là bước vào luyện khí hóa thần cấp độ. Ngoài định mức linh thể một cột biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mới, đạo tu, một từ. Đây cũng là để Thẩm Luyện nhớ tới, tại Thiên Nam đại lục rối loạn tông môn khu vực, đụng phải một cái tam lâm quan thế lực. Cái kia kim đan tiểu tông môn tuy nói rách nát, lại nhìn qua quá có linh tính, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tu tiên, tu đạo, chẳng lẽ lại thượng cổ thời đại là tu đạo? Ở trong đó có cái gì bất đồng? Đạo tu cột xuất hiện, để, linh thể thuế biến, biến mất, Thẩm Luyện thần ngộ điểm y theo không ngừng xuất hiện, có thể nhìn đi lên tựa hồ không còn đất dụng võ. Xem ra cần hắn đi lục lọi. Ngày sau muốn nhiều chú ý một cái này tam lâm quan, nói không chừng có thể có chỗ dẫn dắt. Đáng tiếc bị hắc xa cuốn tới tu tiên giới trung tâm giới vực phía sau, Bổ Thiên Châu cùng Thiên Nam tu tiên giới cảm ứng ra hiện cắt đứt. Tăng lên Bổ Thiên Châu phẩm chất, cấp bách. Lúc này, Thẩm Luyện trong lòng lại có một cái ý nghĩ lấy trước mắt hắn tu hành tiến độ tới nói, muốn đem Bổ Thiên Châu tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm, kia đạt được ngày tháng năm nào. Hơn nữa, liền xem như vận khí không tệ góp nhặt đầy đủ tư liệu đem Bổ Thiên Châu tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm, nhưng để ở tu tiên giới vẫn là không an toàn. Nhớ kỹ lúc trước Trích Tiên Lâu Lệ Ương nói qua, Trích Tiên Lâu tổng đà tại tam trọng nguyên không trung tung bay, là có lục giai linh bảo. Ngũ giai thượng phẩm đụng lục giai, cùng lấy trứng chọi với đá không có gì khác biệt. Vì lẽ đó có thể hay không đem Bổ Thiên Châu hóa thành công đức linh bảo đâu. Lúc đầu, hắn sáng lập Bổ Thiên Giáo chính là vì trọng trấn thiên địa, tuy nói những này năm cũng không làm sao phát triển, có thể chuyện này chỉ có thể quái phía trước trang bị không được, không có thực lực. Ta đều đã cùng thiên địa trật tự ý niệm hợp nhất qua, muốn đầu nhập vào cái khác hai bộ phận thế lực sợ cũng không xong rồi. Thẩm Luyện thì thầm hai câu, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình ý nghĩ. Ai? Thở thật dài một tiếng, nếu như trở lại sáng lập Bổ Thiên Giáo thời điểm, hắn sớm biết rõ thiên địa trật tự ba phần, hắn xác định lại suy nghĩ thật kỹ này chuyện làm không làm. Hiện tại còn muốn quay đầu đã không có cơ hội. Huống hồ rất nhiều chuyện đều là để công đức phân thân xuất thủ Bổ Thiên Giáo cùng công đức phân thân tương đương phối, nếu như Bổ Thiên Châu có thể hóa thành công đức linh bảo, như vậy thì tương đương với có thiên địa trật tự xác nhận. Những cái kia muốn nhìn trộm Bổ Thiên Giáo hóa thần lão nhi, chỉ sợ càng thêm không dám truy đến cùng. Triệu hoán ra ngũ hành hạp, Thẩm Luyện đối phía trên, thiên địa, bia bái một cái, đem mời xuống tới, chuẩn bị ngày sau chuyển rời đến Bổ Thiên Châu phía trong. Một đầu chiến hào đạo hữu, ăn thịt thời điểm đừng quên chừa chút canh cấp tiểu đệ. Hóa thần linh tôn tu hành tuế nguyệt, giản dị tự nhiên. Mắt lườm một cái khép lại nhiều năm đi qua, nhắm lại không mở to, đây là tỏa hóa. Mênh mông hư không bên trong, một tòa tàn phá đường nét của đại lục như ẩn như hiện, tại đại lục bên ngoài thâm thúy hư không bên trong, một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Khi tới gần đại lục ranh giới thời điểm, lưu quang tán đi lộ ra Thẩm Luyện phong trần mệt mỏi thân ảnh, hai đầu lông mày còn có một tia ủ rũ. Cuối cùng là đến. Dò ra tay tương nghênh diện đánh tới một đạo to lớn âm ảnh đánh nát, Thẩm Luyện dừng lại ngũ hành hạp, cách không trông về phía xa bao phủ minh mông hắc khí tu tiên giới. Nếu không phải tự mình tới đến ở giữa khu vực tu tiên giới vực, hắn cũng sẽ không tin tưởng, ở giữa khu vực trong tu tiên giới cũng tồn tại phá hủy địa phương. Trước mắt này phiến phá toái đại lục, đã từng là Thanh Diên tu tiên giới một bộ phận. Lúc tới bây giờ Thanh Diên tu tiên giới ở giữa 300 trong tu tiên giới, chỉnh thể thực lực như trước có thể xếp hạng 30 vị trí đầu. Có thể nghĩ lúc trước mặt phiến đại lục này còn chưa tới theo Thanh Diên tu tiên giới tách rời thời điểm, Thanh Diên tu tiên giới chỉnh thể thế lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Đương nhiên, Thẩm Luyện tới đây cũng không phải vì tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hắn tới đây là bởi vì này phiến Thanh Diên tản giới phía trong oán niệm bộc phát, mà ảnh trùng điệp, có thể là câu thông thiên địa trật tự nơi tốt. Phía trước thiên địa trật tự hàng lâm, diễn sinh trùng điệp không đều là tại oán niệm bộc phát chi địa, này cũng nói rõ oán niệm có lẽ có thể để thiên địa trật tự lại càng dễ hiển hóa ra ngoài. Theo lúc trước muốn thăng cấp Bổ Thiên Châu suy nghĩ xuất hiện, đến bây giờ đã qua 200 năm tuế nguyệt. Này 200 năm tới, hắn đi qua mấy chục tòa tu tiên giới, một bên thu thập tư liệu một bên tìm kiếm câu thông thiên địa trật tự địa phương, có thể nói không có ngừng lại qua. Lúc trước tiền đại cho hắn tinh đồ quá giả, giờ đây tu tiên giới biến hóa địa phương quá nhiều, trong thời gian này rất lớn một bộ phận thời gian đều tốn hao đang đuổi trên đường. Nhìn xem âm hàn khí thức mông lung tàn phá đại lục, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang vọt vào. Nơi này cùng hoang vực còn không giống nhau, Thanh Diên kể từ sau khi vỡ vụt, liền thành các nơi ma tu, bàng môn tà đạo tu sĩ chỗ ở, quá nhiều tu luyện ma công, quỷ thuật tu sĩ đều sẽ tới nơi này tìm một chút cơ duyên. Vừa mới đạp vào đất liền, đối diện đánh tới một mảnh hắc sắc vụn băng nội diễn sinh ra hàng ngàn hàng vạn ác ảnh, bất quá còn không có tới gần, tự bị Thẩm Luyện thân bên trên thả ra lôi đình khí tức bao phủ thành hư vô. Giờ phút này, bản tôn cùng công đức phân thân hợp nhất, trong tay nắm lấy tiếp thiên dẫn lôi tán, ngẩng đầu nhìn phía hư không chi đỉnh. Đối với công đức linh bảo loại vật này, Thẩm Luyện thật ra thì hiểu không nhiều, lúc trước dẫn lôi tán thuế biến cũng là ngẫu nhiên, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cảm giác cùng ý nghĩ tới thúc đẩy bổ thiên châu hóa thành công đức linh bảo. Có thể nói, này 200 năm tới hắn đều thuộc về đang tìm tòi trên đường. Luyện khí cùng trận pháp đều tăng lên tới ngũ giai hạ phẩm, lại thông qua bổ thiên giáo giáo chúng hội tụ một nhóm tứ giai ngũ hành khoáng thạch, từng chút một dung luyện tinh luyện, cuối cùng là góp đủ rồi thăng cấp bổ thiên châu quáng tài. Vì để cho bổ thiên châu công đức biến hóa, hắn thử nghiệm để công đức phân thân mỗi ngày ôm bổ thiên ngủ, dùng thanh sắc công đức lực tẩy lễ bổ thiên châu, có thể hiệu quả đều không được. Vì vậy, hắn mới lựa chọn tới đến Thanh Diên tàn lục địa, muốn nhìn một chút có thể hay không trừ ma vệ đạo, nhờ vào đó lại cùng thiên địa trật tự liên hệ với. Đã thiên địa trật tự đều nhân cách hóa, nghĩ đến nhất định có thể tiếp thu được tín hiệu của hắn. Thanh Diên tàn lục địa bên trong, đại địa nứt toác, khắp nơi hiện đầy bạch cốt, trừ quỷ khí còn có ma khí cũng có thể nhìn thấy một chút lưu quang xẹt qua chân trời. Thẩm Luyện trực tiếp chiều lấy tàn lục địa trung tâm, âm khí ma khí nặng nhất địa phương mà đi. Theo đi sâu vào, bốn phương tám hướng tiếng quỷ khóc sói tru đại tác, càng nắm chắc hơn mơ hồ quỷ ảnh như ẩn như hiện, những này quỷ vật vờn quanh tại bốn phía, cũng không dám tiến lên đây. Hắn không có để ý những vật này, quanh thân lượn lờ lấy ngũ hành lôi quang, chỉ cần quỷ vật không tới gần hắn cũng lười đến phản ứng, từng bước một đi tới tàn lục địa trung tâm vị trí đại thiên ngoài hố. Trong hố trời, chất đầy thật dày bạch cốt, chỗ sâu càng có hư thối hòa tan nước ép, từng đạo bén nhọn quỷ khiếu xen lẫn điệp ra. Nhìn thoáng qua bốn phía quỷ ảnh, Thẩm Luyện lăng không mà tới, trực tiếp khoanh chân ngồi ở hố trời phía trên, từ trong ngực lấy ra một quả năm màu hạt châu vuốt ve lên tới. Cái quả hạt châu này liền là bổ thiên châu, lấy ngũ giai hạ phẩm thần kim dung hợp động thiên thạch chế tạo. Quỷ phong gào thét, ma khí ngập trời. Thẩm Luyện bất ngờ xuất hiện, tự nhiên đưa tới tiềm tàng tại nơi này tu sĩ chú mục, đếm không hết quỷ ảnh bên trong tự có những tu sĩ này tai mắt. Có thể hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn trời, thân thượng lưu tràn đầy trong mịt mờ huyền diệu tiên quang, đến sau trực tiếp đem bổ thiên châu đè vào trên trán. Lão thiết, được hay không? Cấp thống khoái lời nói. Xì, á. Cuối cùng tại, giữa thiên địa quỷ khí ma khí dừng lại, hư không chi đỉnh toát ra chói mắt bạch quang, từ nơi sâu xa một cỗ khó nói lên lời huyền diệu buông xuống. Trong chốc lát, xếp bằng ở hố trời phía trên Thẩm Luyện vèo một tiếng xông ra, lưu lại công đức phân thân một mình lăng không. Ầm ầm, một đạo nối liền đất trời lôi quang theo thiên chi cực hạ xuống, rơi xuống tại công đức phân thân lông mày bên trên. Tầm tã thanh quang như sóng lớn một loại, chiều lấy bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem mảng lớn quỷ mị ma ảnh bao phủ vô ảnh không cuối cùng. Thanh quang bên trong, năm màu phun trào, một hạt châu quay tròn chuyển động lên tới. PS, quy củ cũ đại chương đổi mới, ban đêm không còn. Chương 667. Hạt châu năm màu, quay tròn treo lơ lửng giữa trời. Đem thiên khung chi đỉnh hạ xuống lôi đình thu nhận, đếm không hết linh cấm tựa như là bị lôi đình rót vào năng lượng một loại, nhanh chóng hiển hóa ra ngoài, mở rộng tại trường không bên trong. Huyền diệu phù văn, tản ra mông lung thanh quang, mỗi một mai đều như du tẩu đại hào nòng nọc, đem đầy trời âm khí quỷ khí yên diệt trống không. Đặc biệt là du tẩu quỷ ảnh, ma niệm, từng cái một muốn chạy đều chạy không được. Toàn bộ tại thanh quang bao phủ xuống, tan thành mây khói, phát sinh bén nhọn chói tai bạo minh. Này vẫn chưa hết, thanh quang như sóng lớn quét sạch tứ phương, những nơi đi qua đủ loại ma khí, quỷ khí như mưa tuyết tan rã tại vô hình, ngay tiếp theo tiềm tàng tại chỗ sâu quỷ tu, ma tu đều khó mà chống đỡ. Những này thăm dò tà ma ngoại đạo muốn trốn, nhưng lại trốn không thoát. Mông lung thanh quang tựa như là cửu u bên trong liệt hỏa, rơi trên người bọn hắn tự đốt lên, hỏa diễm nhào bất diệt, từ ngoại đến nội, từng chút một đưa chúng nó huyết nhục sinh cơ thiêu đốt sạch sẽ. Ầm u u, thông thiên triệt địa lôi đình lần nữa hạ xuống, lôi quang như đại long xé rách trường không, đập nện tại bổ thiên châu bên trên. Hạt châu tại huyền diệu phù văn bao phủ xuống vẫn là bị đánh cho nứt toác ra, có thể những mảnh vỡ này lại tại lôi quang tiêu tán phía sau, nhanh chóng thôn vệ lấy mông lung thanh quang gây dựng lại lên tới. Gây dựng lại đằng sau hạt châu, bên trong linh cấm càng thêm linh tính, càng là diễn sinh ra được một cỗ để thẩm luyện trước mắt đều không thể lý giải huyền diệu. Bổ thiên châu lại thuế biến. Giờ phút này, hố trời xung quanh chỉ còn sót thẩm luyện tại đứng đấy, hắn tựa như là sóng lớn bên trong đá ngầm, cản trở mông lung thanh quang tứ tán. Tại trong cảm nhận của hắn, không trung lôi đình, bổ thiên châu, công đức phân thân ba cái ở giữa, tạo thành một loại huyền diệu liên hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc mông lung thanh quang bao phủ, không nhìn thấy chút điểm vết tích. Bổ thiên châu tại lôi quang dưới lần lượt phá toái, sau đó lần lượt thu nhận công đức lực gây dựng lại, ngọn nguồn từ luyện chế thần kim khoáng thạch bên trong tạp chất, bị từng chút một xua tan ra đây, phẩm chất không ngừng tăng lên. Loại này tinh luyện tốc độ, nhưng so sánh hắn từng chút một tinh luyện khoáng thạch nhanh hơn. Về sau, bổ thiên châu ngoài mặt nổi lên núi sông cỏ cây đường vân, càng có nhật nguyệt tinh thần vì tô điểm, quanh thân tuy nói còn tản ra năm màu, có thể càng bên ngoài càng bao phủ nhất trọng mông lung thanh quang. Giang giác, hư không lôi đình biến thành một đoàn lưu quang, đem bổ thiên châu toàn bộ bao phủ tại phía trong, còn quấn các loại linh cấm bổ thiên châu bên trong, một đoàn tinh thuần linh động ý thức điên cuồng lóe lên. Trong hạt châu bên ngoài, hồ quang điện, thanh quang, linh tính ba loại huyền diệu xen lẫn, tại điên cuồng thiểm thước bên trong bỗng nhiên hóa thành một đoàn năm màu lưu dịch. Năm màu lưu dịch như hô hấp co rụt lại duỗi ra, tạo thành một đoàn to cỡ nắm tay quả cầu, tựa như bởi trăm triệu vạn phù văn hội tụ mà thành. Vù, linh tính phát ra một tiếng ong ong, hội tụ tại bổ thiên châu quanh thân thanh quang đại thịnh, nhất cử thôn vệ hết thảy hồ quang điện lôi quang, chiều lấy bốn phương tám hướng như cuồng chiều quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, Ngao Dương tu tiên giới đông bộ, Phục Ngưu Sơn. Tử Long yêu hoàng hóa thành bích hổ lớn nhỏ, ghé vào sơn mạch chỗ sâu một tòa hoa lệ động phủ bên trong, híp mắt nhìn xem động phủ trên giường cuồn cuộn vặn vẹo ba đạo thân ảnh. Xem như hóa thần cảnh đại yêu hoàng, nó lặng lẽ sao sao nhìn trộm nguyên anh tu sĩ tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Không biết có phải hay không là huyết mạch giác tỉnh, nó đặc biệt thích xem tu sĩ giao hợp, mỗi một lần đều nhìn say sưa ngon lành. Mong muốn tự mình ra sân đại chiến một phen. Đáng tiếc nó cảm thấy nhân tộc quá xấu, đẹp rồng còn phải là nó giao long tộc, thân thể thon dài, cuộn lại tới trơn mượt. Ân. Đột nhiên, Tử Long yêu hoàng một cái giật mình, chỉ cảm thấy thể nội truyền ra một trận cảm giác tê dại cảm giác, một cỗ huyền diệu không gì sánh được khí tức lập tức xông ra, nó liền một chút xíu cũng không có chuẩn bị. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nó tiềm tàng rất tốt khí tức lập tức dò dỉ ra đây. Ai? Trên giường, ngay tại song tu nguyên anh các tu sĩ, lập tức quá sợ hãi. Động phủ bên trong lại có kẻ nhìn trộm. Ngao. Tử Long ngao một tiếng, hóa thành lưu quang sông mở động phủ linh cấm biến mất không thấy gì nữa, móng vuốt bên trong nắm lấy bổ thiên lệnh ánh mắt sững sờ, không biết rõ phát sinh chuyện gì. Liền thấy năm màu chi sắc bổ thiên lệnh ngoài mặt, nhiều nhất trọng vặn vẹo như run bò qua đường vân, càng tản ra không nói rõ được cũng không tả rõ được vận luật. Nó nhìn không hiểu nhiều. Nhưng lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tổ linh tại thượng, Tiểu Long hữu lễ. Hai cái chân trước duỗi thật dài hợp lại cùng nhau, đem bổ thiên lệnh nâng ở đầu bên trên, Tử Long phát ra thanh âm cung kính. Phía trước này tấm lệnh bài tuy nói phẩm chất không tệ, nhưng lại cùng giai không có sinh ra khí linh linh bảo một dạng, nhưng bây giờ nó cảm giác này tấm lệnh bài nó, sống. Mông lung thanh quang thâm thúy không dứt, hắn bên trên run đi bùn văn tràn đầy linh tính. Càng bịt kín nhất trọng mông lung không thể nắm lấy thâm thúy. Giờ khắc này, không chỉ là Tử Long yêu hoàng, tại mặt khác một tòa tu tiên giới Thiên Phong Linh Tôn, ở xa Thiên Nam tu giới Thiên Nguyên Tông, Tam Lâm Quan, Tiền Đại các loại, đều đã nhận ra bổ thiên lệnh thuế biến. Thanh Diên tàn lục địa, khu vực trung tâm vạn dặm, một mảnh không có ma khí, âm khí, thực không, khu vực xuất hiện. Trong vòng vạn dặm, hết thảy tiềm tàng, thăm dò quỷ ảnh, ma ảnh, đều trở về thiên địa. Trên bầu trời tinh không một mảnh, thanh quang tán đi, lôi đình hơi thở thanh âm. Một quả tròn vo vo hạt châu hạ xuống công đức phân thân trong tay, nhẹ nhàng phát ra ong ong, chiết xạ ra ngũ thải quang hoa chiếu rọi ở trên mặt. Bất quá, Thẩm Luyện Cùng không có lập tức xem xét hạt châu, mà là mang lấy công đức phân thân trực tiếp tán nhân. Vừa mới lôi đình tuy nói hủy diệt vạn dặm, đem hết thảy khí tức đánh tan thành mây khói, có thể càng phương xa hơn hướng khu vực còn có tu sĩ khác, nơi đây không nên ở lâu. Thanh Diên Tàn Lục Địa khu vực biên giới. Thẩm Luyện tìm một cái tàn phá không người động phủ an thân, hơn nữa lần nữa hảo tâm góp nhặt lưu lại ma khí, rót vào một cái khôi lỗi phủ nhân thể nội. Thu xếp tốt đằng sau, lúc này mới có thời gian xuất ra bổ thiên châu quan sát. Cái khỏa hạt châu này xem như cùng công đức phân thân khóa lại, hắn đơn độc cảm ứng thời gian cảm ứng được huyền diệu hữu hạn, có thể cùng công đức phân thân hòa làm một thể, liền có thể rõ nét cảm ứng được công đức phân thân cùng bổ thiên châu ở giữa liên hệ. Hạt châu nội bộ, linh cấm ước vạn. Đây đều là hắn đã từng một đạo tạo dựng, còn nhớ kỹ lúc trước luôn xảy ra vấn đề, không phải nơi này nổ liền là nơi đó phá vỡ, biết rất rõ ràng chính mình bố trí tổ hợp linh cấm là một đoàn cứt chó, cũng không dám động trong đó bất kỳ một cái nào, chỉ sợ linh cấm mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ đi qua tẩy lễ đằng sau, ước vạn linh cấm bên trên bao phủ mông lung thanh quang, cẩn thận cảm ứng đi lên, thanh quang là bởi đếm không hết nhỏ bé phù văn tạo thành, tổ hợp là tinh diệu như vậy. Những này linh cấm cùng phù văn, tạo thành bổ thiên châu bên trong không gian bích chướng. Đây là một cái trời tròn đất vuông động thiên không gian, bốn phía cùng trên không linh cấm phù văn thiểm thước như phồn tinh, càng có từng sợi thanh quang không ngừng rủ xuống đến. Lần này trùng luyện bổ thiên châu thời điểm, Thẩm Luyện còn đem phía trước siêu độ động thiên cấp dung hợp tiến đến. Quả thật đúng là không sai, bộ phận này siêu độ động thiên tại nơi này hình thành một tòa độc lập giới vực, những cái kia đọc, độ linh kinh, khôi lỗi tiểu nhân, cả đám đều biến thành linh thể. Tại động thiên khu vực trung tâm, mông lung thanh quang vần quanh, một đoàn thanh sắc lưu dịch phun trào, tạo thành lớn chừng bàn tay, mơ hồ, hư thực không rõ quang đoàn, không ngừng du tẩu bay lượn. Khí linh, thiên địa trật tự ra chỉ bên dưới công đức linh bảo, huyền diệu vẫn là vượt ra khỏi Thẩm Luyện dự kiến. Chương 401, nghịch thiên tiểu châu châu, nghe trộm tu tiên giới 2. Cảm ứng một hồi, Thẩm Luyện tâm tư buông lỏng quá nhiều. Cái này khí linh cùng lúc trước đụng phải Thiên Nguyên Tông Tham Thiên Bản khí linh bất đồng, Tham Thiên Bản khí linh đã sớm có độc lập tự mình ý thức, hơn nữa kinh lịch hồng trần lịch luyện, tâm tư như lão tu. Trước mắt cái này thanh sắc quang đoàn, chỉ có ý niệm cùng không thực, chỉ có thể phụ trợ bổ thiên châu vận chuyển, tuân theo bổ thiên châu vận chuyển quy củ. Hơn nữa muốn hay không để hắn triệt để hóa hình mà ra, quyền lựa chọn tại Thẩm Luyện. Thiên địa chí cao vĩ ngạn, thật đúng là hiểu ta. Làm rõ ràng bổ thiên châu khí linh trạng thái, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là hóa hình ra đây một cái độc lập cá thể, phối hợp công đức phân thân, hắn cũng sợ. So sánh dưới, hắn tình nguyện phiền phức điểm, nhiều làm vài cái trợ thủ vây ở bổ thiên châu bên trong, cũng không muốn để cho khí linh triệt để lột xác ra đến. Sau đó, Thẩm Luyện lấy ra hơn 20 mai phía trước luyện chế tốt bổ thiên lệnh, tiếp lấy liền đem khí linh cuốn lên, lấy buông xuống thanh quang tẩm bổ lên tới. Sau đó, bổ thiên khí linh sẽ thành trung tâm, hạch tâm, siêu tập, an bài, phụ trách bổ thiên giáo phát triển cùng truyền thừa. Bất quá bởi vì linh tính vừa mới sinh ra, lại là phụ trợ loại hình, còn cần Thẩm Luyện tay nắm tay mang lấy học tập một đoạn thời gian mới được. Công đức phân thân, hóa thần sơ kỳ, vạn linh tiên khôi thuật, hậu thiên trung phẩm công đức kim thân. Phó hồn thần niệm, 600 không giảm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển, âm dương quy tắc nhất chuyển. Linh bảo, bổ thiên châu chuẩn lục giai, chuẩn hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo. Linh bảo, tiếp thiên dẫn lôi tán, ngũ giai hạ phẩm, hậu thiên trung phẩm công đức linh bảo. Một lần nữa điều ra tới công đức phân thân số liệu, nhìn xem hắn bên trên miêu tả, Thẩm Luyện cũng có suy đoán. Hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo đối ứng ít nhất là lục giai linh bảo, cũng chính là luyện hư cảnh cấp độ trở lên. Giờ phút này bổ thiên châu nhập thể, thông qua cùng khí linh ý niệm hợp nhất, có thể rõ nét cảm ứng được hoàn toàn mông lung khu vực. Này phiến mông lung khu vực bên trong, lóe ra bất đồng điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều cùng khí linh có liên hệ, những điểm sáng này liền là phát tán ra bổ thiên lệnh. Có thiên địa trật tự xác nhận. Tại vân tiêu giới phía trong thời gian ngắn ngủi phía trong Thẩm Luyện xem như an ổn, bất quá nếu như thiên địa trật tự bị người triệt để cướp đi, hắn cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Vì lẽ đó, tại thiên địa trật tự còn có một bộ phận bình thường đoạn thời gian bên trong, hắn cần tìm được phi thăng tiên linh giới con đường, hoặc là tương ứng biện pháp giải quyết mới được. Nguyệt Linh tu tiên giới. Tiến thân lệnh tranh đoạt chiến đã mở ra vài chục năm, toàn bộ đại lục bên trên, trừ Sơn Viên Thánh Thành còn tính là an ổn. dư lại 108 tòa độc lập thế lực ở giữa, đã sớm mở ra tranh phong. Mỗi một lần tiến thân lệnh tranh đoạt chiến, kéo dài thời gian ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Chẳng những là Nguyệt Linh Đại Lục, vần quanh hạch tâm 10 bát đại lục địa bên ngoài cái khác 3 tòa đưa đỏ đại lục ở bên trên, đồng dạng là gió dục mây vần. Sớm tại hàng trăm năm trước, một chút khoảng cách đưa đỏ đại lục khá xa trong tu tiên giới, có chí hướng tại muốn tranh đoạt tiến thân lệnh các tu sĩ, tự đã mang tốt lương khô lên đường. Mênh mông hư không bên trong, liên tiếp phát sinh thiên địa dị tượng ngăn không được các tu sĩ lòng tiến thủ. Trắng thánh tu tiên giới, Thánh Dương Tông, đã từng Thánh Dương Tông uy danh truyền xa, có hóa thần tu sĩ tỏa chấn, sức ảnh hưởng khắp xung quanh tu tiên giới. Mà bây giờ, Thánh Dương Tông bên ngoài tối cường giả, cũng bất quá là một cái giả nua nguyên anh đại viên mãn, tông môn thế lực cho dù là tại bách thánh tu tiên giới đều chỉ có thể đành phải một góc. Tốt xấu là hóa thần tông môn truyền thừa hơn 10 vạn năm, Thánh Dương Tông nội tình vẫn phải có. Sơn môn chỗ sâu, dựa vào linh mạch mà thành dược viên uốn lượn, mấy bụi vượt qua 5.000 năm linh dược dáng dấp yểu điệu. Tại rất nhiều linh dược ở giữa, một đám kim dương trúc chập chờn, lóe ra điểm điểm linh quang, tỏ ra so xung quanh cái khác linh thực càng sáng chói, tương ứng linh trúc linh khí chung quanh cũng so địa phương khác càng nồng đậm một chút. Này gốc có thể cải biến linh mạch kim thuộc tính linh khí linh thực, là tông chủ an bài gieo xuống, cũng không biết rõ tông chủ theo gì mà tới đây chân quý linh thực. Linh trúc loại này linh thực chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng liền có thể nhanh chóng nảy mầm sinh cành, hình thành mảng lớn trúc lâm. Đến lúc đó trọn vẹn có thể trên linh mạch, tạo dựng ra một tòa kim thuộc tính linh khí tu luyện phúc địa. Linh thực trưởng lão Mộc Đầm, những ngày này thường thường liền biết tới xử lý kim dương che trúc, để mau chóng vì tông môn kiến tạo ra một tòa tu luyện động phủ. Một ngày này, cấp kim dương trúc thả lỏng xong rồi thổ Mộc Đầm, ngẩng đầu chiều lấy phía trước nhìn lại. Sơn nhạc nguy nga sừng sững, hắn bên trên linh cấm thiểm thước, đây là tông môn chủ phong hạch tâm khu vực, chỉ có tông chủ mới có thể thường trú. Giờ phút này, hắn lại nhìn thấy mấy đạo lưu quang, xông vào chủ phong bên trong đại điện bên trong. Phát sinh chuyện gì, làm sao mấy vị trưởng lão đều xuất quan? Thánh Dương Tông môn đại điện phía trong. Thánh Dương Tông chủ ngồi tại chủ vị, nhìn xem tiến đến 3 vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Tông chủ, xảy ra chuyện gì rồi? 3 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là Thánh Dương Tông là lớn, 2, tam trưởng lão, giờ phút này mở miệng chính là đại trưởng lão. 3 người tiến liền thấy tông chủ chau mày, đều có thể kẹp chết ruồi trùng. Lâm Phong trưởng lão hồn đăng tắt rồi. Thánh Dương Tông chủ trầm ngâm một tiếng, dẫn tới 3 vị trưởng lão thần sắc đại biến. Thánh Dương Tông đã từng là hóa thần tông môn, những năm gần đây là sa sút không giả, có thể làm mộng đều nghĩ đến khôi phục vinh quang. Lâm Phong trưởng lão nửa tháng trước không còn truyền tin trở về nói, hắn đã tại Nguyệt Linh Đại Lục đứng vững bước chân, hơn nữa chiếm cứ Hỏa Dương cung ấy ư. Làm sao lại bất ngờ vẫn lạc? Ai làm? Lâm Phong trưởng lão trên người khối kia hiến cho Linh Tôn lão tổ, để cầu đả thông quan hệ linh vật vẫn còn chứ? 3 vị trưởng lão thần sắc đại biến. Giờ đây cái này thời đại, tiến thân lệnh liên lụy quan hệ càng thêm phức tạp, phía sau cũng không ít hóa thần linh tôn tại tranh phong, vẻn vẹn là dựa vào ước định thành tục quy tắc, tại Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên chiếm lấy một tòa thế lực, đã không đủ cuối cùng thắng được. Chỉ có trèo lên hóa thần linh tôn mới được. Đưa cho linh tôn linh vật vẫn còn ở đó. Thánh Dương Tông chủ trong mắt cũng có được may mắn, tông môn phái đi Nguyệt Linh Đại Lục tu sĩ không chỉ Lâm Phong trưởng lão một người. Dựa theo nguyên bản quy hoạch, như Lâm Phong trưởng lão dừng chân cùng, như vậy những người còn lại tự ẩn giấu ở chỗ tối làm phụ trợ, như ngoài ý muốn nổi lên, cái này ẩn tàng người liền biết đứng ra tiếp nhận Lâm Phong trưởng lão. Ta chuẩn bị tự mình đi tới Nguyệt Linh Đại Lục. 4 người tụ cùng một chỗ thương nghị một lúc lâu sau, Thánh Dương Tông chủ trong lòng có quyết định. Sắp xếp xong xuôi tông môn công việc vặt phía sau, hắn lặng lẽ đi tới tông môn phủ khố chỗ sâu, đánh ra rườm rà pháp quyết phía sau, từ trong lấy ra một cái dán vào phát bùa vàng bùa hộp ngọc. Trong hộp ngọc thịnh phóng một gốc nguyên linh tinh tố, dược linh đạt đến 6.000 năm, phục dụng đằng sau tuy không kịp thiên la tam bảo, nhưng cũng là ít có thể tăng cường tinh khí thần linh dược. Đây cũng là tông môn lưu lại tới cuối cùng nội tình. Phía trên mấy đời nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng không có cam lòng vận dụng. Trở lại trong phòng tu luyện, Thánh Dương Tông chủ ngồi xếp bằng xuống, xuất hiện trước mặt 2 kiện linh vật. Một kiện phong cấm lấy nguyên linh tinh tố. Một món khác, là một mảnh vải đầy huyền diệu phù văn gương đồng hình dáng linh vật, chính là bổ thiên lệnh. Chần chờ một lát sau, hắn đem 2 kiện linh vật bỏ vào trong túi, bay lượn ra tông môn. Bổ Thiên Châu động thiên phía trong. Một tòa cỡ nhỏ thành trì thành lập, chính chính phương phương phòng ốc, tung hoành xen lẫn đường phố như bàn cờ đồng dạng. Thành trì toàn bộ bị rơi xuống trong mịt mờ ánh sáng bao phủ, như là trong mây mù tiên thành. Trên đường phố, có hắc giác nhĩ vừa đi vừa về đi xuyên, trên thân thể của bọn nó xa cách bao phủ xích, xanh, trắng, hắc, hoàng năm loại màu sắc, trên lưng có lấy đặc chế tiểu trúc cái sọt, phía trong hoặc là đặt vào ngọc giản, hoặc là đặt vào khoáng thạch, linh dược, đi xuyên qua lưới một loại đường phố bên trên, tiến vào bất đồng phòng ốc bên trong. Tất cả lớn nhỏ khối lập phương thức phòng ốc bên trong, có bao phủ thanh quang khôi lỗi linh người, mỗi một cái đều cùng du tẩu ở phía trên khí linh có thân mật liên hệ. Thành trì tứ phương, 36 tòa truyền tống trận lóe ra ngân quang, cùng linh cấm dung hợp lại cùng nhau, thỉnh thoảng có truyền tống trận sáng lên, chuyển vận tới một chút linh vật. Chỗ càng cao hơn, ước vạn linh cấm lóe ra tới ánh sáng, hội tụ thành từng cái một cao lớn màn sáng đứng vững vàng. Phía trên nhấp nhô một chút linh bảo, đan dược, phù lục danh tự. 200 năm tới, Thiên Phong cùng Tử Long hai vị hóa thần lão tổ vất vả cần cù công việc, đem bổ thiên lệnh tán phát phạm vi khuếch trương đến hơn 80 tòa đại lục, hết thảy phát ra ngoài huyền giai bổ thiên lệnh 297 mai, địa giai bổ thiên lệnh 189 mai. Bao gồm nhân tộc, yêu tộc, linh duệ tộc các loại tại phía trong hơn 30 chủng tộc, đương nhiên chỉnh thể vẫn là lấy nhân tộc vì chủ. Bởi vì không có đem hóa thần thế lực đưa vào tiến đến, dưới mắt những thế lực này dùng đến đổi lấy bổ thiên điểm cùng tu hành tài nguyên linh vật, đều là lấy tam giai, tứ giai vì chủ, ngũ giai chỉ có một phần nhỏ, còn đặc biệt là lấy khoáng thạch chiếm đa số. Dựa theo tiến độ này, muốn khắc trừ bỏ 18 nhân tâm đại lục bên ngoài, cái khác dư lại 413 tòa tu tiên giới cùng địa vực, xem chừng đến gần ngàn năm thời gian. Cũng không phải Thiên Phong cùng Tử Long hai người không dụng tâm, mà là càng chiều lấy ngoại vực ranh giới tu tiên giới đi, khoảng cách tựu càng xa. Đụng phải nguy hiểm thì càng nhiều, tương ứng tiêu hao thời gian lại càng dài. Vì vậy, Thẩm Luyện cảm thấy hẳn là gia tăng vài cái hóa thần nô bộc mới là, dạng này cũng có thể tăng tốc mở rộng tốc độ. Tam giai, tứ giai linh vật hội tụ, để hắn trận pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí, linh thực chờ thủ nghệ có đất dụng võ. Vù. Nương theo lấy ong ong, một đạo ba động theo linh cấm phía trên rủ xuống tới, ba động bị một cái khôi lỗi linh người tiếp được đưa vào đến ngọc giản bên trong. Sau đó đi qua đơn giản phân biệt phía sau, bị một cái hắc giác nhĩ mang lấy tiến vào nào đó một tòa phòng ốc bên trong. Thánh Dương Tông Tông chủ Lê Dương mang lấy bổ thiên lệnh, đi đến Nguyệt Linh tu tiên giới. Căn cứ tin tức phân tích, Thánh Dương Tông an bài tại Nguyệt Linh đại lục người mang theo một nhóm ngũ giai linh vật, liên quan trọng hợp độ tin tức có ba đầu, tổng hợp những này ngũ giai linh vật là hiếu kính cấp hóa thần linh tôn. Rất nhanh, tập hợp phía sau tin tức bị đại hắc tóm lấy, xông ra bổ thiên châu động thiên. Chủ nhân có qua phân phó, có quan hệ Nguyệt Linh tu tiên giới tin tức muốn đặc biệt chú ý. Chương 401, Nghịch Thiên Tiểu Châu Châu, nghe trộm tu tiên giới 3. Vẫn tinh động thiên phía trong. Thẩm Luyện trước phong ten lô bốc lên hừng hực đan hỏa, hậu phương chế phù đài bên trên chất đầy gia thú, phù chỉ, bên trái còn không có triệt để hoàn thành đao thương kiếm cuộn chờ pháp khí phôi tử trồng chất, bên phải là một đống trận bàn. Lão tử không muốn làm. Nhìn xem bên người trồng chất như núi đủ loại linh vật, Thẩm Luyện tâm tình có chút ứ phiền muộn. Cái này cùng lúc trước hắn dự đoán có chênh lệch chút ít kém. Hắn rõ ràng là muốn đứng đấy đem cơm muốn, làm sao biến thành lao lực mệnh. Những này bổ thiên lệnh người nắm giữ, quả thực liền là tảo hóa cuồng, vừa mới lên giá đủ loại phù lục, linh bảo, linh đan, đều sẽ bị ùn ùn tranh mua. Đây là tại có hạn chế điều kiện tiên quyết, nếu không hắn đều để cho không được bán. Những người này nghèo đến điên rồi. Chủ nhân, người chú ý Nguyệt Linh tu tiên giới tin tức lại có. Lúc này, đại hắc theo lơ lửng bổ thiên châu bên trong chui ra. Bởi vì bổ thiên châu đặc thù, có thể tùy tiện để vào chữ vật linh bảo bên trong. Cộng thêm bên trên bổ thiên châu khí linh vẫn còn, học tập, thuế biến, kỳ hạn, vì lẽ đó Thẩm Luyện đem đại hắc ba tiểu trích phái đi hỗ trợ. Ngày sau theo bổ thiên khí linh tăng lên. Rất nhanh liền có thể vuốt thuận bổ thiên châu phía trong hết thảy linh cấm, bố cục, bao gồm những khôi lỗi kia linh người, còn có đưa vào đi hắc giác nghĩ. Kỳ thật những này phụ trợ đồ vật cũng không phải là tất yếu, chỉ cần có thể để khí linh hoàn chỉnh lột xác ra tới liền có thể trưởng khống hết thảy, căn bản không cần những này phụ trợ khôi lỗi phù nhân cùng hắc giác nghĩ. Bất quá Thẩm Luyện trong lòng còn có do dự, cảm thấy trước mắt trạng thái này rất tốt, tạm thời không cần thiết cải biến. Bổ thiên lệnh bên trong có nghe lén linh cấm, điểm ấy là tới đến Nguyệt Linh tu tiên giới phía sau, hắn mới nhớ tới thêm vào trong đó. Bộ phận này nghe lén linh cấm thuộc về bị động linh cấm, nói cách khác không lại chủ động phóng thích linh cấm đi thăm dò, sẽ chỉ đem người nắm giữ trong lúc lơ đãng nói lời nói truyền lại trở về. Nếu như nắm giữ bổ thiên lệnh tu sĩ, dùng pháp lực bao phủ bổ thiên lệnh, như vậy cảm ứng cũng sẽ biến mất. Bất quá, tại trải qua công đức lực tẩy lễ phía sau, bổ thiên lệnh phía trong nghe lén linh cấm ẩn tàng càng sâu, đối với chung quanh hoàn cảnh cảm nhận cũng càng nhạy cảm, phổ thông phong cấm thủ đoạn tác dụng không lớn. Cùng phía trước tại Thiên Nam tu tiên giới phân tán bổ thiên lệnh thuyết pháp bất đồng, Thiên Phong cùng Tử Long tán ra ngoài bổ thiên lệnh, cũng sẽ không để lộ bổ thiên lệnh tồn tại cùng tin tức, sẽ chỉ lộ ra là một hiện bù đắp nhau giao dịch lệnh. Tuy nói tầng gia này chung quy có xé mở thời điểm, có thể trong thời gian ngắn lại có thể giảm bớt quá nhiều phiền phức. So với đi bổ thiên vệ đạo, một cái vượt ngang tu tiên giới khu vực giao dịch mới lại càng dễ để người tiếp nhận. Thẩm Luyện chuẩn bị đợi đến gian hàng mở rộng lại làm ra dẫn đạo, đến lúc đó chỉ cần những người này muốn bình đài bên trên linh vật, ngoài định mức phụ ra chút ít điều kiện còn không phải rất dễ dàng. Muốn linh vật, không có vấn đề, trước điểm mua sắm trước tiểu nhiệm vụ. Không muốn làm nhiệm vụ cũng không thành vấn đề, khai thông khách quý phục vụ. Đến tiếp sau Thẩm Luyện còn chuẩn bị thăng cấp một cái phục vụ. Tổng hợp nghe lén đến đủ loại tin tức tiến hành phân tích, để bổ thiên lệnh bên trong khu vực giao dịch càng thêm chi kỷ biến hóa. Tỷ như nào đó người nói một câu cần khoái nhạc đan, đến tiếp sau ngay tại giao dịch màn sáng lên khung loại hình khác nhau khoái nhạc đan, làm đến đơn độc định vị, tinh chuẩn đưa lên, bình thường giá bán thêm cái linh lại bớt 20%. Chủ đánh một cái chi kỷ. Đương nhiên hiện tại những này phục vụ không thể được, hắn còn không có thống nhất tu tiên giới thị trường giao dịch, còn muốn dỗ dành những khách nhân này. Làm rất tốt, đừng quên nhìn xem bồi dưỡng linh sủng. Xem hết đại hắc truyền về tin tức phía sau, Thẩm Luyện điểm điểm lớn hắc giác giác. Yên tâm đi chủ nhân, ta cùng Nhị Vạn, Tam Thiên thay phiên nhìn xem đâu. Thẩm Luyện điểm gật đầu, theo lao công bên trong thoát thân ra đây, cảm ứng một cái công đức phân thân. Giờ phút này, công đức phân thân đã tại trở lại Nguyệt Linh tu tiên giới trên đường. Dưới mắt Nguyệt Linh tu tiên giới 10 phần phát nhiệt nháo, sớm tại hắn biến hóa bổ thiên châu vì công đức linh bảo thời điểm, khóa mới đưa đò thuyền tranh đoạt tư cách cũng đã bắt đầu. Tứ phương tu sĩ hội tụ bốn tòa nắm giữ đưa đò thuyền cập bờ tu tiên giới, Thẩm Luyện trở lại Nguyệt Linh giới cũng không phải vì tranh đoạt cầu thí đưa đò thuyền tư nhân ô vuông. Hắn là muốn làm rõ ràng đưa đò thuyền phía sau ẩn tàng sự tình, nhìn xem có phải hay không cùng lúc trước hắn chỗ tư tưởng nhất dạng. Dưới mắt có không ít bổ thiên lệnh giữ lệnh người, tự tham dự đưa đò thuyền tư nhân ô vuông tranh đoạt chiến. May mắn bổ thiên châu biến thành công đức linh bảo, đem dò dỉ tin tức lỗ thủng cấp chặn lại. Lần nữa đạp vào Nguyệt Linh tu tiên giới. Phía trước lưu lại linh thực, để Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong toát ra đếm không hết lời nói, những này truyền về tin tức linh thực, đều tập trung ở Nguyệt Linh đại lục khu vực phía nam, càng là hướng Bắc Việt thưa thớt. Thiên Thủy Cung cùng Kim Quang Cung liên thủ. Nguyên Anh không bằng cậu A, ta đường đường Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám đắc ý, toàn tu tiên giới cao giai Nguyên Anh đều tới rồi. Không bằng trở lại tại lão tổ, tại nơi này chỉ có thể làm bụi đời. Ta đường đường tông môn lão tổ, há có thể nhận này vô cùng nhục nhã, lão phu thể phải báo thù này. Được rồi, ngươi xem một chút trong thành này đạo hiếu, cái nào phía trước không tại tông môn xưng tông làm tổ, chịu không được này ủy khuất, đừng đến Nguyệt Linh đại lục a. Nguyệt Linh đại lục chủ đánh một cái cấp các lão tổ trong não tử. Chính là, ai còn không phải cái lão tổ. Nhận lấy đủ loại rối loạn tin tức, công đức phân thân xuyên toa trên mặt đất vực ở giữa, trong lúc lơ đãng lại ném ra một chút cấp thấp linh thực. Liên tục đi qua vài tòa tiểu tiên thành phía sau, hắn phát hiện so hắn vừa tới Nguyệt Linh thời điểm, loạn tượng lớn hơn. Từ bên ngoài đến Nguyên Anh tu sĩ, hoặc là thực lực cường đại đến cướp đoạt một tòa địa vực thế lực, chiêu mộ tứ phương tu tiên giới đến Nguyên Anh, hoặc là cũng chỉ có thể cúi đầu thêm vào một phương. Muốn độc lập tại bên ngoài, trừ phi có thực lực có thể du tẩu tại giữa các phe, nếu không liền biết nhận tu sĩ khác chèn ép. Dựa theo dĩ vãng trước mặt tranh đoạt chiến tới luận bàn, các phương tụ đến Nguyên Anh tu sĩ, cùng dừng lại tại Nguyệt Linh tu tiên giới Nguyên Anh tu sĩ, lại đi qua ngắn thì mấy chục năm, lâu là hơn trăm năm liền hoành, hợp tung thủ đoạn chém giết. Một chút kẻ xui xẻo sẽ ở trong quá trình này rát rất lại, dư lại tu sĩ quy về 108 cái thế lực bên trong. Muốn nói vì sao muốn chém giết đâu? Trực tiếp bốc thăm phân phối không được sao? Không được, Nguyệt Linh tu tiên giới 108 cái thế lực, mỗi một cái thế lực đều có một khối truyền thừa lệnh bài. Này tấm lệnh bài muốn thu nhận đầy đủ huyết nhục tinh hoa. Tính cả cái khác ba tòa đưa đỏ đại lục, hết thảy 432 khối truyền thừa lệnh bài, toàn bộ đều cần hấp đủ huyết nhục tinh hoa, mới có thể triệu hoán tại hư không thâm uyên bên trong đưa đỏ thuyền cập bờ. Tục truyền, chấp trưởng thế lực truyền thừa lệnh bài tu sĩ, tiến giai hóa thần xác suất sẽ tăng lên vừa thành. Là thật là giả không biết, ngược lại cũng cho là như vậy. Loại này sức hấp dẫn bên dưới, quá nhiều đỉnh cấp nguyên anh đều biết tranh một chuyến thế lực chi chủ vị trí. Như vậy tình huống dưới, tại riêng phần mình đại lục ở bên trên nắm giữ chí cường danh hào nguyên anh chân quân nhóm, là thật mạnh hay là giả mạnh, đến Nguyệt Linh đại lục tự thực hiển lộ ra. Cái khác không nói trước, Thẩm Luyện ngược lại nhìn ra một điểm, mỗi một lần bầy thuyền tranh đoạt chiến, tựa như là một lần nguyên anh thu hoạch chiến, thu còn từng cái tu tiên giới mạnh nhất một túm. Sơn Viên Thánh Thành, Nguyệt Linh tiên thành các nơi mưa gió nổi lên, nơi này là duy nhất coi như an ổn địa phương. Tại đưa đò thuyền tranh đoạt chiến mở ra ở giữa, Sơn Viên Thánh Thành cũng thực hành mới nhập thành lệnh, hạn chế nguyên anh tu sĩ tiến vào, miễn cho các tu sĩ không hảo hảo đi đấu pháp, đều chạy vào thành bên trong trốn tránh. To lớn thành trì phía trên, linh cấm tỏa không. Giống như núi cao trên cửa thành phương, hai tòa lơ lửng thiên tháp sừng sững, toàn thân trên dưới chảy xuôi lít nha lít nhít lôi quang, phàm là có gây chuyện tu sĩ, đều biết nhận thiên tháp bên trên lôi quang công kích mãnh liệt. Thẩm Luyện chậm rãi bước vào thành bên trong trong chốc lát, lơ lửng trên không linh cấm nổi lên một đạo gợn sóng, quét qua thân thể của hắn. Đây là cảm ứng thực lực linh cấm, hắn dùng thần niệm quét qua liền có thể đem này linh cấm nhìn nhất thanh nhị sở, dùng đến điều tra nguyên anh tu sĩ vẫn được, đối hắn cũng sớm không có tác dụng. Dễ như trở bàn tay lừa qua linh cấm phía sau, Thẩm Luyện tiến vào thành bên trong. Nơi này là toàn bộ Nguyệt Linh tu tiên giới trung tâm, đưa đò thuyền tranh đoạt chiến sau khi bắt đầu, để Sơn Viên Thánh Thành càng thêm phồn thịnh lên tới từ các phương tu tiên giới đạo hữu, mang đến quá nhiều cao giai linh vật. Đến mức liền phong cấm linh tôn nhóm tới. Thành trì Đông Phương Thánh Viên Phúc Địa tối hậu phương. Một mảnh nguy nga núi nhạc lâm lập, bao phủ sương mù, hắn ra trận pháp chuyển động, ngăn cách lấy ngoại bộ thăm dò. Phiến khu vực này là vì linh tôn chuẩn bị động phủ. Trong đó một tòa động phủ phía trong. Thôi Thiệu Thanh đang đem chơi một thanh thanh đồng cổ kiếm, ánh mắt phóng xuất ra kiếm khí cùng cổ kiếm sinh ra cộng minh, ở trước mặt hắn quỳ một cái bộ dáng trung niên nguyên anh tu sĩ, lẳng lặng chờ lấy. Cổ kiếm bên trong, kiếm khí mạch lạc xen lẫn, cùng chỗ giao hội tạo thành 7 cái kiếm quang điểm, phóng xuất ra một tia ít ỏi kiếm đạo quy tắc lực. Không tệ, này chuôi cổ kiếm lão phu quá ưa thích, người dụng tâm. Chương 401, Nghịch Thiên Tiểu Châu Châu, nghe trộm tu tiên giới 4. Sau một hồi lâu, Thôi Thiệu Thanh đem cổ kiếm trực tiếp án vào đan điền của mình bên trong, mới vừa nhìn về phía quỳ rạp xuống đất tu sĩ trước mặt. Huyết nhục tinh hoa góp nhặt mấy thành rồi. Hồi bẩm tôn giả, vẫn chưa tới hai thành. Quỳ xuống đất tu sĩ từ trong ngực lấy ra một tòa thổ sơn hình dáng đồ đúc. Chỉ gặp tản ra hào quang màu vàng đất đồ đúc bên trong, lượn lờ lấy một cỗ huyết sắc tinh hoa. Cái này đồ đúc chính là Nghiêu Linh cung truyền thừa lệnh bài. Nhìn thoáng qua Nghiêu Linh sơn, Thôi Thiệu Thanh khẽ nhíu mày, các phương tu luyện giới nguyên anh đều tới, chính là nuốt chửng đồ ăn thời điểm tốt, chờ thêm một đoạn thời gian các phương tu sĩ đều thêm vào trận doanh phía sau, thu thập lại càng khó, người động tác chậm. Tôn giả dậy phải, vãn bối trở về tại dốc hết toàn lực thu nạp huyết nhục tinh hoa. Ừm. Thôi Thiệu Thanh tiếng trầm ân một cái, lão phu cũng không gạt ngươi, Tuyết cung, Thanh Sơn cung, bao gồm ngươi trưởng khống Nghiêu Linh cung tại bên trong, tại lão phu nơi này đều là giống nhau, cuối cùng có thể hay không leo lên đưa đò thuyền phải xem các ngươi ai động tác càng nhanh. Đúng. Quỳ tu sĩ đem truyền thừa lệnh thu nhập thể nội, cái này truyền thừa tín vật đang hấp thu nguyên anh tu sĩ huyết hồn tinh hoa phía sau, khi tiến vào trong cơ thể hắn phía sau để hắn cảm thấy tu luyện tới một tia tinh tiến. Dù là linh tôn không nói, hắn cũng lại kiệt lực bắt giết nguyên anh thu thập huyết nhục tinh hoa, tận khả năng góp nhặt tiến giai hóa thần nội tình. Trước mặt Thiệu Thanh linh tôn, là hắn hao tốn lớn đại giới mới bái bên trên linh tôn chỗ dựa, phía sau không có linh tôn rất dễ dàng để cho người khác sử dụng. Trên thực tế, tại đưa đò thuyền lúc mới bắt đầu nhất là không có những này linh tôn nhúng tay, tất cả mọi người bằng vào thực lực tới tranh đoạt đưa đò thuyền vị trí. Có thể về sau, linh tôn nhóm xuất hiện, bọn hắn dựa vào lấy thực lực một lần nữa ký kết quy củ. Không cấp linh tôn dâng lễ, liền xem như chiếm cứ một phương thế lực cũng sẽ bị linh tôn nhóm chèn ép, thậm chí là bị thế lực khác liên hợp chiếm đoạt. Kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được, những này linh tôn liền là không biết xấu hổ. Rõ ràng trận này tranh đoạt chiến có thể không cần bọn hắn tham dự, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ muốn mạnh mẽ tham dự vào, thu hoạch một đợt tài nguyên. Ngươi không bái linh tôn, cấp linh tôn dâng lễ linh vật, như vậy linh tôn liền biết cạo chết ngươi. Dần ra, mới quy củ tự tạo thành, 108 tòa tranh đoạt tiến thân lệnh thế lực nhóm, đều biết liên hệ nào đó một vị linh tôn đưa trước đầu danh trạng. Như vậy mọi người phía sau đều có linh tôn, lại lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, tiến hành tiến thân lệnh tranh đoạt. Kỳ thật một chiêu này căn bản nhất điểm đều không mới mẻ, thế giới phàm tục bang phái liền là như vậy thu bảo hộ phí. Ngươi không giao tựu làm ngươi. Giao đằng sau, liền biết phát hiện cửa hàng ở giữa phân tranh cũng không thể cải biến. Tôn giả, vãn bối nơi này có một cái tin tức, không biết rõ đối linh tôn có hữu dụng hay không. Quỳ xuống đất tu sĩ nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, vãn bối trước đó vài ngày đánh chết một cái tới từ xa xôi tu tiên giới Nguyên Anh, siêu hồn thời điểm có được, tại hơn 300 năm trước ngũ hành tiên cung tại hắn vị trí phụ cận xuất hiện. Một lần kia ngũ hành tiên cung rơi xuống quá nhiều linh quang, hư hư thực thực tiên cung bên trong sinh linh. Thôi Thiệu Thanh điểm điểm, lần kia ngũ hành tiên cung xuất hiện dị dạng hắn cũng sớm nghe nói, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức truyền tới đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nói tiếp, là dạng này, người kia trong trí nhớ biểu hiện, rơi xuống tiên cung sinh linh bên trong có một gốc vạn linh thọ đào mộc. Lời này vừa nói ra, Thôi Thiệu Thanh trong mắt chợt sáng lên. Vạn linh thọ đào mộc, danh tự này nhất định liền biết cùng thọ nguyên có quan hệ. Này mục luyện hóa vào đan điền phía sau, có thể phóng thích tinh thuần sinh cơ lực, tẩm bổ huyết nhục ngũ tạng, tiến tới tăng lên thọ nguyên. Đối với hắn như vậy hư thối hóa thần tu sĩ tới nói, tẩm bổ nhục thân bên trong sinh cơ thì tương đương với tiêu trừ thể nội hủ khí. Thọ đào mộc ở đâu? Cảm nhận được Thôi Thiệu Thanh hai mắt phóng xuất kiếm quang, toàn bộ động phủ phía trong kiếm khí âm vang, quỳ xuống đất Nguyên Anh khí tức phát lạnh, vội vàng lấy ra một mai ngọc giản trình lên. Tôn giả tại thượng, liên quan ký ức ta đã lạc ấn tại ngọc giản bên trong. Nói xong, Nguyên Anh tu sĩ vội vàng nói một câu, siêu hồn tu sĩ thần niệm quá mạnh, một mình ta vô pháp tiến hành siêu hồn, vì lẽ đó cùng hai người khác cùng một chỗ tiến hành siêu hồn, vãn bối đã dặn dò hai người lập xuống lời thề, tin tức này không tiết ra ngoài. Nghe tiếng, Thôi Thiệu Thanh ánh mắt nhắm lại, nhìn thật sâu một cái quỳ xuống đất tu sĩ. Ngươi làm không tệ, quỳ xuống đất tu sĩ cúi đầu, tiếp tục nói, tôn giả, nghe nói đạt được này mộc là một cái hóa thần tộc quần thương thanh tộc. Thuộc hạ đến phía trước đã sơ bộ từng điều tra, Nguyệt Linh Đại Lục đúng là có thương thanh tộc tu sĩ tung tích, bất quá là không cùng thọ đào không có cửa ải vãn bối còn chưa kịp đi cụ thể điều tra. Hơn nữa, có quan hệ vãn linh thọ đào mộc tin tức cũng vô pháp bảo đảm bảo mật, theo mỗi cái đại tu tiên giới tu sĩ lần lượt đến, nếu như này mộc tin tức là thực, tin tức nhất định sẽ khuếch tán ra tới, tôn giả còn cần nhanh chóng quyết định. Vạn linh thọ đào mộc, tiên cung rơi xuống. Thánh viên phúc địa bên trong, vừa mới thuê lại động phủ giàn xếp lại phía sau, Thẩm Luyện không nghĩ tới liền nghe đến quen thuộc ngũ hành tiên cung tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới Thôi Thiệu Thanh cũng tại Sơn Viên Thánh Thành, hơn nữa còn cùng hắn gần trong gang tấc. Lúc trước ngũ hành tham thiên mộc ép nước thế nhưng là để Thẩm Luyện dư vị thật lâu, nếu không phải tới Nguyệt Linh tu tiên giới, hắn nói không chừng liền đi tìm cái khác linh mộc ép nước. Không nghĩ tới đều chạy xa như vậy, còn có thể nghe được ngũ hành tiên cung, thương thanh tộc tin tức. Vạn linh thọ đào mộc thông qua tẩm bổ nhục thân sinh cơ đến để thăng thọ nguyên, tương ứng tự nhiên có thể dùng để xem như thể tu tài nguyên. Tuy nói đi qua hóa thần thiên kiếp, Thẩm Luyện thể tu cảnh theo tứ giai hậu kỳ đạt đến tứ giai đại viên mãn, có thể khoảng cách ngũ giai còn kém một mảng lớn. Ngũ giai thể tu linh vật khó tìm, điểm ấy cũng sớm tâm có đoán trước. Này gốc vạn linh thọ đào mộc phẩm giai như thế nào, là thật có, hay là giả có đâu? Nghĩ một lát phía sau, Thẩm Luyện đè xuống suy nghĩ trong lòng, liền xem như thực, nhưng nếu là cùng ngũ hành tham thiên mộc một dạng phẩm giai, đối hắn tác dụng cũng không phải rất lớn. Mặt khác, hắn bây giờ tại Nguyệt Linh tu tiên giới, khoảng cách thương thanh tộc sở tại quá xa. Vù! Giờ khắc này, hư không bên trong một đạo trong suốt gợn sóng đảo qua, xuyên thấu qua ngọn núi xuyên qua động phủ, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng điều tức một bộ thâm trầm tĩnh tọa bộ dáng. Theo tiến vào Sơn Viên Thánh Thành bắt đầu, hắn đã bị Tam Trọng quét hình, nhìn nơi này cũng không thể ở lâu. Tam Trọng quét hình bên trong, có nhất trọng vẫn là theo sâu trong lòng đất từng chút một thả ra, nếu không phải công đức phân thân đối với hoàn cảnh cảm ứng nhạy cảm, thật thẩm luyện cũng có thể mắc lừa. Trước mắt chỉ có thể phán đoán, sâu trong lòng đất có đồ vật, ngay tại thông qua ba động thủ đoạn cảm giác tu sĩ. Làm từng bước tu thời gian nửa năm, thẩm luyện trên đường tham gia một hồi dịch vật hội phía sau, sau đó mới vô thanh vô tức rời đi Sơn Viên Thánh Thành, một mực rời khỏi thành trì 3.000 dặm bên ngoài, mới phát giác sâu trong lòng đất ba động biến mất. Có thể hay không đều điểm dương gian chính năng lượng. Thầm mắng một câu phía sau, hắn hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Nguyên lai tưởng rằng Sơn Viên Thánh Thành thuộc về phân tranh bên trong và bình địa, không nghĩ tới này nhìn như hòa bình địa phương, vậy mà cũng cất giấu không muốn người biết cuồng nhìn lén. Cấp bậc gì ngoạn ý, cũng xứng cùng hắn thẩm giáo chủ một dạng làm nhìn trộm. Sau đó thời gian, thẩm luyện lặng lẽ du tẩu tại Nguyệt Linh tu tiên giới các nơi, chiếu xuống lấy linh thực cùng thực tu pháp môn, như là người ngoài cuộc một dạng nhìn xem càng diễn càng liệt đấu pháp. Tông môn lão tổ, tu tiên giới đỉnh cấp nguyên anh, chết già thảm rồi. Về sau, toàn bộ Nguyệt Linh tu tiên giới trên không đều mịt mù bên trên nhất trọng nhàn nhạt huyết vụ. Một ngày này, trốn ở một chỗ tàn phá đồ cũ nhỏ động phủ bên trong luyện chế linh đan thẩm luyện, chợt bừng tỉnh. Có tin, Nguyệt Linh tu tiên giới Nam Bộ, một tòa tiếp giáp đảo bên trên. Kiếm khí tranh tranh, Thôi Thiệu Thanh hai con mắt đang mở hí, kiếm khí như điện cắt đứt xuống trước mặt toàn thân màu tràm tu sĩ cánh tay, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại động phủ bên trong, nhưng lại bị lóe ra linh cấm ngăn cản. A! À, Thương Vân Huy kêu thảm, thân bên trên thanh sắc váy dài cũng sớm rách mướp, lộ ra tương tự nhân tộc nữ tu thướt tha dáng người, có thể ở trong mắt Thôi Thiệu Thanh, nàng này cùng yêu thú không hề khác gì nhau. Kiếm khí vần quanh lột cánh tay, chém ra sơn cốc, thừa dịp nữ tu bị thương tâm thần bất ổn nháy mắt, thần niệm hóa thành một đạo kiếm quang xông vào nữ tu thần niệm hải bên trong, phô trương bắt giữ tới thần hồn ký ức đến. A! À, xé rách thần hồn đau đớn để Thương Vân Lui tiếng kêu rên liên hồi, đau đến lăn lộn dưới đất, nước mắt lan tràn. Nếu ta tộc lão tổ vẫn còn, há có thể nhận này ủy khuất, a! À. Chương 402, Lão Lục 1. Thôi Thiệu Thanh một điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ cũng không có, tại thương thanh tộc nữ tu thần niệm hải bên trong phô trương lôi kéo, lật xem ký ức tìm kiếm lấy có quan hệ vạn linh thọ đào mộc manh mối. Thật là có vạn linh thọ đào mộc. Theo ký ức bị lật ra tới, Thôi Thiệu Thanh trên mặt thần sắc dần dần hòa hoãn lại. Chỉ bất quá này gốc thọ đào mộc cũng không ở trước mắt cái này nữ tu trong tay, mà là tại mặt khác một cái thương thanh tộc tu sĩ trong tay. A! À, sau khi hết thảm Thương Vân Lui khí tức phân ly như tơ, toàn bộ cuộn mình thành một đoàn. Thôi Thiệu Thanh giương tay đánh ra một cái kiếm kết, trực tiếp khắc sâu vào Thương Vân Lui thần niệm hải bên trong, liền thấy nàng này thân thể chợt co quắp, toàn thân các nơi toát ra nồng đậm kiếm quang. Thân thể tại kiếm quang tra tấn bên dưới, không ngừng vặn vẹo co rút, bày biện ra quỷ dị vặn vẹo tư thái. Sau đó, Thôi Thiệu Thanh lại lấy ra một mai huyết linh đan nghiền nát, nồng đậm huyết sắc tinh hoa chậm rãi bao phủ Thương Vân Lui, bắt đầu tư dưỡng trên người nàng thương thế. Thương thanh tộc, thanh thương tu tiên giới. Thôi Thiệu Thanh tại động phủ phía trong dạo bước, lông mày ở giữa nếp nhăn căng cứng. Căn cứ siêu hồn đoạt được tin tức, thương thanh tộc lão tổ tại hơn 200 năm trước, đi tới tu tiên giới cực nam chi địa một chỗ trùng điệp không gian phía trong bắt giữ quy tắc chi ti, tiến tới vẫn lạc tại trong đó. Xem như chỉ có một tôn hóa thần lão tổ tộc quần, mất đi linh tôn tỏa trấn phía sau, hạ chàng có thể nghĩ. Muốn không trở thành phụ cận cái khác hóa thần thế lực miệng cơm chưa, hoặc là liền là trèo lên một tôn mới linh tôn, hoặc là liền là mau chóng đản sinh ra một tôn linh tôn tỏa trấn. Có thể hai cái điều kiện này, đối với trước mắt thương thanh tộc tới nói đều rất khó. Vì lẽ đó, thương thanh tộc cả tộc sau khi thương nghị làm ra một cái quyết định, phái ra tu sĩ đến đây Nguyệt Linh đại lục tranh đoạt đưa đò thuyền tư cách, nếu là có thể tiến vào hạch tâm 10 bát đại lục địa, có lẽ liền là thương thanh tộc độ qua nguy cơ hội. Cùng bọn hắn những này phân ly tại Nguyệt Linh tu tiên giới phong cấm linh tôn bất đồng, ở giữa khu vực trong tu tiên giới quá nhiều hóa thần cấp bậc thế lực, bọn hắn truyền thừa hồi lâu, nội tình cũng cường đại. Chủ yếu nhất là, còn cùng hạch tâm 18 tòa trong đại lục siêu cấp thế lực có liên hệ, vì siêu cấp thế lực làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Căn cứ vơ vét ký ức biểu hiện, thương thanh tộc một vị đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ tự mang lấy vạn linh thọ đào mộc đi tới Nguyệt Linh tu tiên giới. Có thể cái này mang lấy thọ đào mộc tu sĩ trước mắt ở nơi nào, này nữ tu cũng không biết rõ. Thương thanh tộc cũng sớm dự liệu được thọ đào mộc tin tức lại dò dỉ, vì vậy làm ra tương ứng an bài, đem mang lấy thọ đào mộc tu sĩ ẩn giấu đi lên tới. Ngược lại có thể xác định là, thọ đào mộc phẩm giai còn không có đi đến ngũ giai. Động phủ phía trong, Thương Vân Luy như rắn rết một loại cuồn cuộn vặn vẹo thật lâu, cuối cùng là đem bên ngoài thân thương thế tu bổ lại, nhưng thể nội như trước bị kiếm khí cọ rửa như thịt nát đồng dạng. Nàng đỉnh lấy thần niệm hải kịch liệt đau nhức, quỳ sát tại Thôi Thiệu Thanh trước mặt. Chủ nhân, ngươi tộc trời sinh cùng linh thực có yêu ái thiên phú, có phải hay không muốn đem vạn linh thọ đào mộc bồi dưỡng đến ngũ giai? Thôi Thiệu Thanh mở miệng, trước mắt cái này thương thanh tộc nữ tu ở trước mặt hắn, cũng sớm như không mảnh vải che thân đồ vật một loại, nếu không phải muốn nhìn một chút có thể hay không tại kiếp nổ tiếp tục tìm kiếm thọ đào mộc, hắn cũng sớm sảng khoái đưa nhất kiếm nhập hồn phần món ăn. Ta, nô tài không biết, nhiệm vụ của ta là tùy thời nghe lệnh. Trước khi tới tộc bên trong tự có quyết định, vì bảo hộ thọ đào mộc, chúng ta đều chỉ có thể bị động chờ đợi Vũ Thuận lão tổ liên hệ. Nô tài tới đến Nguyệt Linh đại lục phía sau, tự vận dụng huyết mạch truyền thừa bên trong liên hệ bí pháp, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Thương Vân Luy toàn thân đau đến không muốn sống, căn bản không nghĩ tới mới vừa tới đến Nguyệt Linh đại lục, tự đụng phải khủng bố như thế tu sĩ. Vạn linh thọ đào mộc việc quan hệ thương thanh tộc Đông Sơn tái khởi, cụ thể biết rõ bí ẩn tu sĩ cũng chỉ có tộc bên trong có khả năng nhất tiến giai hóa thần tộc nhân, hắn trưởng khống lấy hết thảy. Vì an toàn, dự tính cũng sớm ẩn nấp rồi. Thôi Thiệu Thanh chau mày. Tin tức tốt, thật có vạn linh thọ đào mộc. Tin tức xấu, không biết rõ ở đâu. Tin tức càng xấu, thọ đào mộc tin tức cũng không ẩn nấp, tiếp xuống rất có thể truyền ra. Mặt khác, căn cứ siêu hồn hắn biết rõ thương thanh tộc thiên phú, vạn nhất đem thọ đào mộc bồi dưỡng đến ngũ giai, như vậy hắn thu hoạch thọ đào mộc xác suất đem chưa tới một thành. Xem như Nguyệt Linh trong tu tiên giới phong cấm linh tôn, Thôi Thiệu Thanh biết rõ, bọn hắn những người này cũng sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ, cùng điên dại không hề khác gì nhau. Như vậy có thể chậm lại hư thối tăng lên thọ nguyên linh vật, đại gia tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Chủ nhân, tộc ta có thân cận linh thực thiên phú, có thể mượn nhờ cỏ cây lực ẩn tàng, nô tài thật không biết Vũ Thuận lão tổ ở nơi nào, chỉ có thể phỏng đoán hắn khả năng mượn nhờ linh thực ẩn thân. Toàn thân đau đớn phía dưới, Thương Vân Luy khóc ròng ròng, có thể bởi vì mạnh mẽ kiếm đạo khế ước tại, nàng nếu có giấu giếm sẽ chỉ làm chính mình càng thêm đau đến không muốn sống. Giờ phút này, không chỉ là ngọn nguồn từ thần hồn đau xót, còn có đối tộc quần biến cố tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới đến Nguyệt Linh đại lục a, tự bị để mắt tới, chẳng lẽ thương thanh tộc sắp xong rồi? Còn không có ngũ giai. Tiếp thu được tin tức phía sau Thẩm Luyện, cũng không có thất vọng. Có ngũ hành tham thiên mộc vết xe đổ, hắn đối với vạn linh thọ đào mộc phẩm giai đã sớm có phỏng đoán. Ngũ hành tiên cung nếu thật là rớt xuống ngũ giai linh mộc, xem chừng cũng sớm truyền khắp tu tiên giới, còn có thể đợi được hiện tại. Tứ giai cấp độ linh mộc ép nước, đối hắn thể tu cảnh giới tới nói tác dụng không lớn. Thương thanh tộc hóa thần lão tổ chết tại hoang vực trùng điệp không gian, thương thanh tộc tu sĩ lại mang lấy thọ đào mộc đến đây Nguyệt Linh đại lục là vài cái ý tứ. Tới đây tìm chỗ dựa, vẫn là không ngừng vươn lên đột phá cảnh giới. Thẩm Luyện đè xuống suy nghĩ lung tung, đã thọ đào mộc còn không có ngũ giai, vậy liền không vội vã, chờ lâu chờ nhìn nhiều nhìn. Đã thương thanh tộc thân cận linh thực, hắn hiện tại đã tại Nguyệt Linh đại lục giải đầy linh thực. Giấu đi lại sâu, sớm muộn cũng phải lộ ra chân ngựa. Chương 402, Lão Lục 2. Như Thủy Cung, Nguyệt Linh 108 tòa thế lực chi nhất. Nói đến, những thế lực này danh hào thật là có ý tứ, Nguyệt Linh đại lục ở bên trên hết thảy thế lực đều gọi gì đó cung, phía Đông Hoàng đại lục ở bên trên thế lực đều gọi gì đó điện, Bắc Vân đại lục ở bên trên thế lực đều gọi gì đó tông, mà Kim Sơn đại lục ở bên trên thế lực đều gọi gì đó núi. Hơn nữa, những thế lực này danh hào đều không bàn mà hợp ngũ hành lời nói. Tỷ như này Như Thủy Cung ngũ hành thuộc thủy, sơn môn chỗ sở tại thành chỉ trực tiếp lấy nhược thủy vì danh hào. Bận rộn một ngày Lục sư phụ, hóa thân thành một cái nhỏ trúc cơ tu sĩ, nhanh chóng tiến vào thành bên trong vắng vẻ chi địa tiểu viện phía trong. Đừng nhìn nguyên anh các tu sĩ chém giết thảm liệt, có thể từng cái thế lực dưới trướng đều có hoàn chỉnh vận chuyển chế độ, đệ tử môn nhân rất nhiều, kiên cố danh hào, dòng nước cung chủ. Lại tới, trong màn đêm, lấy ra mấy cái linh thạch xiết trong tay, giả vờ giả vịt tu hành Lục sư phụ, cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền lại đi lên ba động. Tựa như là một tòa linh tuyển ào ạt ra bên ngoài bốc lên, chờ đến mặt đất phía sau, nước suối biến thành gợn sóng, chiều lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, có phần có chút nhuận vật tinh tế vô thanh ý tứ. Loại ba động này, là xuất hiện ở đưa đò thuyền chiến mở ra phía sau. Thẩm Luyện nếm thử truy tung qua một lần. bất quá nửa đường hủy bỏ tựu đình chỉ động tác, không dám tiếp tục hướng bên dưới gạt bỏ, miễn cho bị tu sĩ phát giác. Hắn giờ đây chỉ có thể làm đến lừa qua cái này ba động cảm nhận, muốn truy đến cùng là gì đó lại làm không được, cưỡng ép đi truy tìm còn có bại lộ phong hiểm. Vốn cho rằng ba động chỉ tồn tại ở Sơn Viên Thánh Thành, không nghĩ tới tại hắn vào xem các đại thế lực chỗ ở thành trì, hết thảy có loại ba động này tồn tại. Cảnh tượng như vậy nhưng lớn lắm, khắp đến toàn bộ Nguyệt Linh Đại Lục. Như vậy lớn gian hàng là ai mở rộng? Này cấp thẩm luyện mang đến một cái suy đoán, mỗi một tòa thành chỉ phía dưới ba động tựa như là địa từ, mà toàn bộ đại lục liền là một ngụm nồi lớn. Lộc cộc, lộc cộc. Làm nửa ngày, tất cả mọi người trong nồi. Tu tiên giới, còn có thể hay không có một khối tu hành tịnh thổ. Thời gian chuyển rời, Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên đấu pháp cũng càng ngày càng kịch liệt, Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp liên lụy phạm vi quá rộng rãi, càng ngày càng nhiều đề giai tu sĩ bắt đầu bị đấu pháp ảnh hưởng đến. Tóm lại, chỉ cần tại Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên gấp rút lên đường, khắp nơi có thể đụng phải đấu pháp tu sĩ. Bất quá, này sự tình đối thẩm luyện tới nói lại thành chuyện tốt, bốn phương tám hướng có dã tâm cũng thực lực Nguyên Anh, theo các nơi lao tới đến bốn tòa đưa đỏ đại lục, ngược lại là để Thiên Phong cùng Tử Long hai người tán phát bổ thiên lệnh động tác thuận lợi hơn. Thẩm luyện vốn nghĩ lại tìm vài cái hóa thần trợ thủ, đáng tiếc tại Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên hóa thần là không ít, nhưng cả đám đều cõng lấy tam thiên kiếp linh diệp. Có linh diệp hộ thể phong cấm linh tôn, hắn không muốn dùng, miễn cho phạm vào phía sau màn cắt rau hẹ người kiêng kỵ. Bởi vì cục diện càng ngày càng rối loạn, thẩm luyện cũng chọn lựa biện pháp tương ứng, triệt để cho mình an ổn xuống. Lúc này, càng là đập vui, liền có khả năng bại lộ càng nhiều. Hắn chuẩn bị dựa vào tản mát tại Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên cỏ cây, linh thực, yên tĩnh bắt giữ lấy đủ loại tin tức, đem chính mình triệt để giấu đi. Có thể ẩn nấp cũng không phải dễ dàng như vậy tàng. Một phen ám tra phía dưới, hắn phát hiện Sơn Viên Thánh Thành cùng 108 thế lực chủ thành phía dưới đều có sóng chấn động tồn tại, hơn nữa những này ba động không ngừng khuếch trương, tại cọ rửa thành trì bốn phía sơn dã khu vực. Sự biến hóa này vẫn là thẩm luyện đến sau mới phát hiện. Lúc đầu, hắn là muốn tàng đến xa xôi núi rừng bên trong, có thể 108 tòa chủ thành chỉ tại Nguyệt Linh Đại Lục phân bố cực vì xảo diệu, theo thành trì phía dưới chảy ra ba động, vừa vặn có thể bao trùm phụ cận sơn lâm khu vực, lẫn nhau ở giữa khu vực xuất hiện ba động tại giáp giới vị trí tạo thành trùng điệp. Tại phát giác được này một hiện tượng phía sau, thẩm luyện trong lòng tự có cảnh giác, hắn vì thế còn làm nhiều phiên quan sát, ấn chứng trong lòng suy đoán. Có một cái trọng thương Nguyên Anh tiềm tàng tại nơi núi rừng sâu xa, không bao lâu lại bị ba động chạm đến phía sau, tự đưa tới phụ cận thế lực tu sĩ săn bắn. Tựa hồ thế lực trong tay truyền thừa tín vật, cùng loại ba động này ở giữa có cảm ứng. Tuy nói thẩm luyện có thể mượn công đức phân thân ngăn cách cái này thăm dò, có thể cái này cần phân ra một bộ phận tâm thần tới làm này sự tình, huống hồ hắn bản tôn còn muốn cấp gào khóc đòi ăn giáo hữu nhóm luyện chế linh đan, pháp bảo chờ linh vật. Chủ yếu nhất là, hắn phát giác được ba động tại tăng cường, tiếp tục tiềm tàng tại dã ngoại, liền cần hao phí càng lớn tinh lực tới che giấu mình. Tìm một cái an ổn địa phương nằm sấp, yên tĩnh tại một cái tín hiệu tiếp thu cây không tốt sao. 3 năm sau, Nguyệt Linh phía Nam Đại Lục, Vân Thủy Cung thế lực sở tại khu vực. Hư không bên trong pháp thuật hoành không đụng nhau, linh cấm vần quanh tứ phương, mấy đạo thân ảnh đem một đạo người bị thương nặng thân ảnh bao bọc vây quanh. Mặc cho bị vây lại tu thi triển pháp thuật, đều không thể xông phá vòng vây. Các vị đạo hữu, tại hạ nguyện hàng. Mắt thấy không có lối thoát, lại nhận lấy trọng thương, bị vây lại tu sĩ đem thân thể ngăn tại xuất hiện tại vết nứt thuẫn bài đằng sau, mở miệng cầu xin tha thứ. Đã chậm, ta Vân Thủy Cung không thiếu người, thiếu là đạo hữu huyết nhục tinh hoa. Phương xa, một đạo lưu quang từ phương xa kích xạ mà tới, biến thành một cái trung niên tu sĩ lộ ra thần sắc dữ tợn. Phất tay thả ra một đạo trường hà lưu quang, uốn lượn chín khúc chiều bị kẹt tu sĩ mà đi. Hộ! Mắt thấy trường hà lưu quang đánh tới, bị kẹt tu sĩ hét lớn một tiếng, pháp lực rất nhiều chui vào trước người thuẫn bài bên trong, muốn kháng trụ một kích này. Nhưng mà, đánh tới dòng nước lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, thâm nhập qua thuẫn bài phía sau lập tức xuyên thủng đan điền của hắn vị trí. Kịch liệt đau nhức đánh tới, để bị kẹt tu sĩ kinh hãi, hắn muốn vận chuyển pháp lực. Lại cảm giác nhập thể dòng nước tràn đầy toàn thân các nơi, để hắn toàn thân không nhúc nhích được, máu thịt bên trong sinh cơ nhanh chóng bị dòng nước hấp thu lên tới. Rất nhanh, dòng nước tựu theo bị kẹt tu sĩ thể nội chảy ra, đem bọc thành một cái nước đoàn, phát ra tư tư âm thanh, nhanh chóng hấp thu tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Không bao lâu, một bộ phận không có thu nhận sạch sẽ xương cốt, còn có chữ vật linh bảo chờ theo nước đoàn bên trong bài xích ra đây. Như vậy tràng cảnh, bốn phía tu sĩ cũng sớm tập mãi thành thói quen. Trung niên tu sĩ phất tay đem nước đoàn chiêu trở về, hóa thành một đoàn trong suốt như cầu một loại linh vật, chính là Thủy Vân cung truyền thừa linh vật. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ nhìn mình, trung niên tu sĩ trực tiếp đem chữ vật linh bảo phía trong đồ vật đều đem ra, bất quá trong đó một cái hiện đầy cấm chế hộp ngọc đưa tới đám người chú mục. Đại gia đem hắn mở ra sau khi, trong hộp ngọc nằm một gốc nửa thước lớn nhỏ, toàn thân tản ra năm màu, như mỹ ngọc một loại linh mộc. Bất quá cảm nhận bên trong, này linh mộc gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc, còn du tẩu ngũ hành linh quang, dẫn tới hư không bên trên nổi lên trận trận đạo vận. Cung chủ, đây là vật gì? Không phải là ngũ giai linh vật a? Ánh mắt mọi người tập trung vào trong hộp ngọc linh vật, từng cái một lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, nhưng rất nhanh tựu có người kịp phản ứng, dọa đến vội vàng thu liếm thần sắc của mình. Tản ra ngũ hành quy tắc lực, xác định là ngũ giai linh vật, này tu sĩ vừa mới đạp vào Nguyệt Linh đại lục, sợ là cấp linh tôn tiền bối hiến bảo. Vân Thủy cung chủ phất tay, đem phiêu phù cái khác linh vật tản ra, các vị đạo hữu đem mặt khác linh vật phân ra, cái này ngũ hành linh vật cần hiến cho chúng ta phía sau linh tôn đại nhân. Nghe đến lời này, đại gia điểm gật đầu. Vân Thủy cung có thể ổn định lại liền là lưng tựa linh tôn duy trì, lại nói tất cả mọi người nhìn thấy, cung chủ tất nhiên cũng không dám tư tàng lên tới. Bọn hắn làm sao biết Vân Thủy cung chủ giờ phút này trong lòng hối hận không được, sớm biết này ra hỏa thân bên trên mang lấy bảo bối như vậy, tự không phải làm mặt đem linh vật bày ra phân tán. Nhưng nghĩ muốn đem nắm lấy Vân Thủy cung, để những tu sĩ này cấp hắn bán mạng, hắn chỉ có thể dùng tài nguyên lung lạc. Bất quá này cũng cho trong lòng của hắn đề tỉnh được, Vân Thủy cung gần sát lấy đại lục phương Nam, là từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào Nguyệt Linh đại lục lựa chọn hàng đầu địa chi nhất, lần sau nhất định phải chú ý. Một đoàn người trở lại Vân Thủy Tiên Thành phía sau. Vân Thủy cung chủ lấy ra một mai gương đồng, đem tin tức truyền ra ngoài. Gì đó sự tình. Trong gương đồng, một đạo thân xuyên váy dài, mặt bên trên mang lấy lụa mỏng nữ tu hiển hóa ra ngoài, thanh âm bên trong mang lấy cao cao tại thượng uy áp. Vân Thủy cung chủ không dám lỗ mãng, vội vàng quỳ mọp xuống nói ra, hồi bẩm linh tôn, hôm nay tiểu tu chặn giết vài cái gần đây đến đây Nguyệt Linh đại lục Tây tu sĩ. Trong đó có một cái tu sĩ trong tay có một kiện ẩn chứa ngũ hành quy tắc linh vật, tiểu tu không dám tư tàng, đặc biệt hiến cho tôn giả. Ngũ hành quy tắc. Trong gương đồng hiển hóa thân ảnh nữ khí xuất hiện biến hóa, tơ xanh vuốt qua cái trán ở giữa, một mai lóe ra năm màu ấn ký như ẩn như hiện. Người có lòng, đồ vật mau chóng cấp. Bản tôn rất nhanh liền đến. Để lại một câu nói, trên gương đồng hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, Phù Vân Phi hàng lâm đến Vân Thủy Tiên Thành. Nàng này dáng người cao gầy, váy xòe bên trên thêu đầy sơn hà, long phượng văn, bất quá mặt mang lụa mỏng, chỉ có một đôi con ngươi lóe ra nồng đậm uy áp. Gặp qua tôn giả, thấy thế, Vân Thủy cung chủ đầu kề sát đất, cung kính mở miệng, hơn nữa đem hộp ngọc hai tay trình lên. Vèo một tiếng, hộp ngọc tự hạ xuống Phù Vân Phi trong tay, nàng đem hộp ngọc mở ra thấy được phía trong năm màu như ngọc cây nhỏ. Từng sợi ngũ hành quy tắc tia như ẩn như hiện, cùng nàng thể nội pháp lực lập tức liền sinh ra cộng minh. Ngươi làm không tệ, mau chóng thu nạp huyết nhục tinh hoa đem truyền thừa tín vật đổ đầy, đến lúc đó bản tôn lại âm thầm trợ giúp ngươi. Tạ tôn giả. Vân Thủy cung chủ tâm đầu vui mừng, hắn cũng không muốn cả một đời đều quỳ gối một cái nữ tu trước mặt, nếu như chính mình có thể tấn thăng hóa thần, như vậy thì có thể bình khởi bình tọa. Đưa đò thuyền tranh đoạt chiến. Cần hội tụ 108 khối thu nhận đủ huyết nhục tinh hoa truyền thừa lệnh bài, mới có thể triệu hoán đi ra. Nhưng mà, triệu hồi ra đưa đò thuyền cũng chỉ là bắt đầu, dù sao 4 chiếc đưa đò thuyền bên trên danh ngạch cũng chỉ có 49 cái, cuối cùng ai có thể cướp đoạt một cái danh ngạch, còn cần một phen tranh phong. Có thể có linh tôn bảo đảm, cuối cùng tranh đoạt thành công xác suất tựu lớn. Phù Vân Phi cảm giác hứng thú vuốt ve trong tay năm màu ngọc mộc, nàng thử nghiệm dùng thần niệm cảm nhận. Đáng tiếc thần niệm còn không có tiến vào ngọc mộc phía trong tự bị bắn ngược về tới. Lại vận dụng pháp lực đi tẩy lễ, vẫn không có đáp lại. Bất quá, ngọc mộc bên trên tán phát ra đây ngũ hành quy tắc khí tức lại chân chân thực thực, đặc biệt là cùng nàng cơ thể tiếp xúc thời điểm, loại nào cảm nhận 10 phần nhạy cảm. Nhìn vừa đi vừa về đi phải thật tốt nghiên cứu một chút mới là. Không có tại Vân Thủy Cung dừng lại quá lâu, Phù Vân Phi rất nhanh liền rời khỏi. Chương 402, Lão Lục 3. Nửa năm sau, Trường Nhạc Cung. Đây là một chiếc thuyền hoa, bao phủ tại một mảnh đặc thù linh cấm bên trong, để thuyền hoa ẩn nặc tại một mảnh thâm thúy trong sơn cốc. Thuyền hoa bên trên, không ít thị nữ xuyên toa bận rộn. Nhanh lên, chủ nhân bế quan kết thúc muốn tắm rửa, mau đưa nước linh tuyền chuẩn bị kỹ càng. Thuyền hoa ở giữa lớn nhất hoa lệ nhất phòng ốc bên trong, tứ giai linh mộc mở ra đây thùng tắm lớn lóe ra linh quang, các thị nữ nhanh chóng đem nước linh tuyền đổ vào trong thùng tắm, hơn nữa để vào quá nhiều năm màu cánh hoa, hương khí rất nhanh liền tràn đầy cả phòng. Phòng hậu phương, một tòa song khai cửa gỗ bên trên linh cấm ẩn hiện, đặc biệt là cửa ra vào hai bên đứng đấy hai cái khôi lỗi thú, tản ra lạnh lùng hàn khí. Đi vào phòng các thị nữ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn tòa này cửa gỗ. Sau cửa gỗ mặt là chủ nhân bế quan chi địa, không phải bọn họ có thể thăm dò. Két. Một tiếng vang nhỏ, đôi phiến cửa gỗ bên trên linh cấm như gợn sóng tản ra, tiếp lấy Phù Vân Phi chân trần chậm rãi đi ra, trên người nàng hất lên trắng như tuyết lụa mỏng, hắn bên trên buộc ngực vờn quanh, một bên đi thân bên trên lụa mỏng một bên hạ xuống. Đợi đến cất bước đến thùng tắm trước, thân bên trên đã sớm trơn bóng một mảnh, trừ suy nghĩ toàn bộ đều ngâm vào nước linh tuyền bên trong. Trong thùng tắm, nước suối phun trào, hai tòa sơn phong cùng nước suối đụng đâm vào gợn sóng, giữa hai ngọn núi một gốc năm màu tiểu mộc dài đi ra. Phù Vân Phi vuốt ve linh mộc, ánh mắt lộ ra suy tư. Nàng theo Vân Thủy Cung sau khi trở về, vẫn nghiên cứu này gốc ngọc mộc, nhưng vô luận thần niệm cảm nhận vẫn là pháp lực lạc ấn đều không được, ngọc mộc bên trong thật giống như hoàn toàn mông lung khu vực, ngăn cách từ bên ngoài đến thăm dò. Xem như đường đường linh tôn, tầm mắt của nàng tự nhiên bất phàm. Vẫn như trước vô pháp nhìn ra cái này linh vật là gì, chỉ có thể nhận ra nắm giữ linh thực thuộc tính, tản mát ra ngũ hành quy tắc lực, có thể trợ giúp nàng lĩnh hội ngũ hành. Xem như đoạt xá tu sĩ, nàng lĩnh hội tự nhiên là ngũ hành quy tắc, có thể qua nhiều năm như vậy như trước kẻ tại nhất chuyển quy tắc bên ngoài. Này gốc ngọc mộc có thể giúp nàng lĩnh hội ngũ hành quy tắc, điều này nói rõ này mộc bên trên quy tắc chi lực, chí ít cũng là nhất chuyển cảnh. Liền là ngọc mộc tán phát quy tắc chi lực phạm vi hữu hạn, muốn rõ ràng hơn cảm nhận còn cần có tiếp xúc mới được. Phù Vân Phi cấp cái này linh vật lấy cái danh tự, gọi ngũ hành ngọc linh thụ. Có thể đạt được cái này linh vật, nàng cũng coi là vận khí bạo dạp. Nàng phía trước làm qua quá nhiều nếm thử, phát hiện này cây có thể thu nhận cái khác linh thực bên trong sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được xưng là cây thích hợp hơn. Vùi ở trong thùng tắm, trong tay vuốt ve tại ngọc linh thụ, Phù Vân Phi rửa mặt lấy bế quan lúc ủ rũ. Chiếc này thuyền hoa bên trên thị nữ đều là nàng nô lệ, cùng cái khác hóa thần tu sĩ bất đồng, nàng xuất thân thế giới phàm tục quốc độ, là một cái giả hôn quân mạnh cưới phi tử. Kia lão gia hỏa còn phong nàng là Vân Phi, thế nhưng lão gia hỏa bất tranh khí còn không có lên giường tựu cát, vương triều phát sinh bạo loạn, rối loạn thời điểm nàng cơ duyên xảo hợp trong vương cung tìm tới tu tiên pháp môn, từ đây bước lên tu tiên đường. Tuế nguyệt như thoi đưa, hơn 3,500 năm xuống tới, nàng cũng đi tới hóa thần cảnh. Phóng nhãn tu tiên giới, có thể ở đây tuổi tác bước vào hóa thần cảnh tu sĩ, cũng ít lại càng ít, nếu như tại tiên linh giới, nói không chừng nàng cũng sớm tiến hơn một bước. Đáng tiếc tại giờ đây có thể đi đến một bước này phía sau, tựa hồ tựa như là đụng phải lạch trời trở ngại, muốn tiến thêm một bước mọi loại khó khăn. Đến nỗi, thân bên trên còn có một chút suy bại khí. Trong thùng tắm, Phù Vân Phi huyễn hóa ra một chiếc gương, lẳng lặng nhìn thân thể của mình. Một tia tóc bạc bị nàng theo sợi tóc ở giữa kéo xuống, bàn tay xẹt qua bóng loáng bả vai, một mai tam thiên kiếp linh diệp xuất hiện trong tay. Đem linh diệp một lần nữa dán tại phía sau, nàng sờ lên gương mặt của mình, tốt tại còn rất non. Có thể loại tình huống này còn có thể duy trì liên tục bao lâu, Phù Vân Phi cũng không có nắm chắc để suy đoán. Ngọn núi ở giữa, ngọc linh thụ sợi dễ đâm vào cốc bên trong, chậm rãi phóng thích ra nhàn nhạt ngũ hành mông lung linh quang. Đều hóa thần còn để ý túi ra. Ngọc linh thụ bên trong, Thẩm Luyện lắc đầu. Bất quá nói tới nói lui, hắn cũng thích xem xinh đẹp. Mỗi ngày quệt một cái xinh đẹp nữ tu tâm tình cũng vui vẻ, cùng một cái lão già nát rượu xác định không sung sướng. Thăng cấp phía sau phù giao mộc thay hình đổi dạng, biến thành hiện tại ngọc linh thụ, hơn nữa còn thành nữ đạo hữu trong lòng bảo. Chiều này đại ẩn ẩn vào nữ tu sơn cốc ở giữa sách lược, là Thẩm Luyện khổ tâm tạo nghệ hồi lâu mới nghĩ ra được biện pháp. Nguyệt Linh đại lục như vậy lớn, có thể đại lục chỗ sâu cất giấu ra âm bỉ, hắn tuy nói cũng là một trong số đó, thế nhưng vô pháp bảo đảm còn có hay không tu sĩ khác cũng có đồng dạng chuẩn bị ở sau. Cùng hắn tàng tại Nguyệt Linh Đại Lục ở bên trên, không bằng tàng tại nữ đạo hữu trái tim. Đại gia trông thấy linh vật thứ nhất niệm đầu liền là đoạt tới, sẽ không muốn này lại không phải là cái giả âm bỉ. Vì sao không chọn nam tử đạo hữu, chủ yếu là Thẩm Luyện ghét bỏ nam tử đạo hữu thối, nào có lớn 3000 tuổi ngự tỷ thơm. Đương nhiên, chuyện không có nắm chắc Thẩm Luyện cũng không khô, hắn đem vẫn thạch động thiên nhét vào bổ thiên châu bên trong, đem bổ thiên châu nhét vào công đức phân thân thể nội. Lại đem công đức phân thân kéo dài phủi, cùng phù giao mộc nắm vào cùng một chỗ. Tự tạo thành giờ đây như vậy bộ dáng, liền xem như hóa thần tới nhìn trộm, cũng phát giác không ra gì đó. Phù Vân Phi tại trải qua một đoạn thời gian điều tra, không có phát giác dị dạng phía sau liền để xuống tâm tới, trở thành chính nàng lĩnh hội ngũ hành phụ trợ linh vật. Đi theo hóa thần tu sĩ bên người, cũng là không phải quang thèm nhân gia thân thể, chủ yếu là xem như các đại thế lực phía sau màn linh tôn, theo thời gian chuyển rời, chờ đưa đò thuyền đến. Phù Vân Phi xem như linh tôn xác định lại tham dự trong đó. Nhờ vào đó, hắn liền có thể quan sát trận này vở kịch. Mà bây giờ, Thẩm Luyện cũng bề bộn nhiều việc, muốn vì bổ thiên giáo các đạo hữu luyện chế linh vật, đám người này tinh khiết ngạ tử quỷ đầu thai, một điểm không cấp giáo chủ thanh nhàn thời khắc. Làm không hiểu, đến cùng ai mới là đại lão. Trong thùng tắm, Phù Vân Phi nắm vuốt ngọc linh thụ đặt ở trước mắt, hai tay pháp lực vận chuyển nhượng linh thụ phóng xuất ra càng nhiều ngũ hành quy tắc lực. Nàng yên tĩnh phóng xuất ra thần niệm lực, tìm hiểu ngũ hành quy tắc. Hóa thần tu sĩ tu luyện rất vô vị, nơi nơi mỗi một lần tu hành đều biết hao phí thời gian rất lâu. Phù Vân Phi thuyền hoa cũng không có chỉ dừng lại ở bên trong vùng thung lũng này, mỗi cách một đoạn thời gian thuyền hoa liền biết đổi chỗ khác. Nàng cũng hội cùng đầu nhập vào thế lực của nàng tiến hành câu thông, thúc giục bọn hắn mau chóng đem huyết nhục tinh hoa thu thập đầy. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, Thẩm Luyện cũng phát hiện một cái quy luật. Phù Vân Phi chỗ bỏ neo địa phương, mỗi một lần đều vừa lúc ngăn cách tiên thành chỗ ở khá xa địa phương. Này đủ để chứng minh, hóa thần linh tôn nhóm hẳn là biết được tiên thành lòng đất ba động. Chương 402, Lão Lục 4. Bên ngoài loạn lạc không gì sánh được, có thể thuyền hoa phía trong mỗi ngày đều quá yên tĩnh tường hòa. Phù Vân Phi vì lĩnh hội ngũ hành quy tắc lực, vô luận là tắm rửa, bế quan, nghỉ ngơi, đều biết đem ngọc linh thụ theo bên mình mang. Trong thời gian này, Thẩm Luyện tuy nói ẩn giấu đi lên tới, nhưng để ở phía ngoài linh thực cỏ cây có thể không có cắt đứt liên lạc. Tỷ như, vạn linh thọ đào thụ cùng thương thanh tộc. Thôi Thiệu Thanh một mực không có chặt đứt tìm kiếm này cây tin tức tâm tư, hắn thông qua bắt giữ cái kia thương thanh tộc nữ tu, lại bắt được một cái thương thanh tộc tu sĩ, thế nhưng vẫn không có tìm được thọ đào cây tung tích. Tốt tại, lão Thôi cũng không ngốc, biết được thương thanh tộc thân cận linh thực, vì vậy bắt đầu theo linh thực phương diện hạ thủ. Có thể phương diện này vừa vặn đụng phải Thẩm Luyện am hiểu khu vực. Hắn tại Nguyệt Linh Đại Lục rơi xuống không ít linh thực, tuy nói đại bộ phận đều là phổ thông nhị tam giai vị, có thể theo độ qua hóa thần thiên kiếp phía sau, phù giao mộc hóa thần thụ tổ. Tại phù giao mộc sợi rễ bên trên sinh trưởng linh thực, đều phá vỡ cảnh giới hạn chế, tiềm lực tăng nhiều. Thẩm Luyện cũng đem những này linh mộc tán ra ngoài một bộ phận, này nhóm tán ra linh mộc có chút thành thực tu bản mệnh linh thực, có chút bị trở thành linh vật giao dịch. Mấy năm qua, liên tiếp có hai gốc linh thực hoàn toàn biến mất, tuy nói đều chỉ là tam giai, có thể cảnh giới hạn chế đả phá, không cần linh thực sư bồi dưỡng liền có thể tự chủ tiến thăng tứ giai. Người khác đều cầm làm bảo bối nuôi, hết lần này tới lần khác có hai cái bị luyện hóa, loại này phá của hành vi Thẩm Luyện không chú ý đều không được. Cửa này chú, tự đụng phải. Nguyệt Linh Đại Lục, Sơn Viên Thánh Thành Đông Phương hai vạn dặm một tòa tiểu thành. Phía trước tiểu thành phường thị còn quá phồn thịnh. Có thể theo tranh đoạt chiến càng diễn càng liệt, những này tiểu thành cũng nhận ảnh hưởng đến. Tốt tại có ước định thành tục quy củ, nguyên anh tu sĩ đấu pháp ảnh hưởng đến không tính, nhưng nếu có chủ quan ý thức tàn sát đề giai tu sĩ, sẽ nhận các phương tiêu diệt. Tòa thành nhỏ này tên là Cổ Sơn Thành. Giờ phút này, Cổ Sơn Thành nội một tòa không đáng chú ý phòng ốc phía trong. Một sợi yêu khí tại phòng ốc phía trong như ẩn như hiện, giường phía trong nằm sấp một đầu toàn thân màu tràm. Bộ dáng như dao lại hết sức cồng kềnh yêu dao. Yêu dao đang mở hí, một vệt lục quang như ẩn như hiện, càng có huyền diệu vận luật hiển hiện, nhưng rất nhanh tựu bị yêu dao miệng khép lại cấp chặn lại trở về. Yêu dao cầm chỗ lân phiến sáng lên, một gốc bộ dáng như nhỏ thả lỏng một loại linh thực nổi lên, toàn thân lóe ra linh quang, bị yêu dao lấy yêu khí nghiền nát, xuyên thấu qua hàm răng nhét vào trong mồm. Tại trong miệng của nó, một mảnh đầy quang hoàn quấn thành quang cầu. Quang cầu nội bộ, một gốc cầu khúc đào thụ ước chừng 3 tấc lớn nhỏ, hắn bên trên hoa đào sáng rực, lóe ra linh quang, đem nhét vào tới linh thực nước ép từng chút một hấp thu nhập đào thụ gốc rễ. Có thể những này nước ép bị hấp thu phía sau, đào thụ cùng không có sinh ra cỡ nào lớn ba động. Một lúc lâu sau, yêu dao đem đào thụ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chỉ dựa vào những này linh thực muốn để đào thụ tấn thăng ngũ giai gần như không có khả năng, nó trước mắt chỉ có thể tìm kiếm linh thực duy trì đào thụ sinh cơ không ngã. Lúc trước ngũ hành tiên cung bên trong rơi xuống dưới mảng lớn linh quang, hấp dẫn khu vực phía nam mấy chục tòa đại lục tu sĩ. Xem như tu tiên giới nam bộ hóa thần thế lực, thương thanh tộc há có thể bỏ mặc. Dựa vào tộc quần trời sinh thân cận linh thực đặc tính, bọn chúng tuy nói không có tìm được ngũ hành tham thiên mộc, lại bắt được này gốc vạn linh thọ đào mộc. Nhớ kỹ khi đó, tộc bên trong hóa thần lão tổ vẫn còn, là lão tổ tự mình xuất thủ đem thọ đào cây đản sinh linh tính đánh nát, nó còn nhớ rõ thọ đào mộc linh tính vỡ vụn phía trước còn kêu gào lấy sau lưng nó có người. Dọa đến lão tổ khi đó tự lăng không mà tới, dò xét tứ phương. Nhưng bây giờ lão tổ không còn, tộc quần như vậy nhiều năm khuyết trương đắc tội thế lực không ít, nó chỉ có thể mang lấy thọ đào mộc tới Nguyệt Linh Đại Lục thử thời vận. Vì sao là nó mang lấy, không nguyên nhân khác? Bởi vì trong cơ thể của nó không chỉ có thương thanh tộc huyết mạch, còn có yêu tộc huyết mạch, là tộc quần bên trong còn sót lại tối cường giả. Chỉ bất quá cho tới nay nó đều đem yêu tộc huyết mạch cấp phong cấm, lần này căn cứ tộc bên trong thương lượng xong sách lược, mang lấy thọ đào mộc đến đây Nguyệt Linh Đại Lục, tìm kiếm giải quyết tộc quần nguy cơ biện pháp. Hoặc là tiến giai hóa thần, hoặc là dùng cái này thọ đào mộc làm ván nhảy, dựa vào một tôn hóa thần. Trước khi đến, là như vậy thương lượng. Có thể trên đường tới, Thương Vũ Thuận tâm tư tự biến. Lão tổ chết rồi, nó thuộc về tộc quần bên trong tu sĩ mạnh nhất, trước khi đến nó mang tới tộc bên trong hơn phân nửa kho tàng, trên đường trực tiếp kích phát phong cấm yêu tộc huyết mạch. Chính là này vừa quyết đoán, để nó tránh thoát sát kiếp. Thọ đào mộc tin tức, cùng hắn dự liệu một dạng truyền đến Nguyệt Linh Đại Lục, có hóa thần linh tôn để mắt tới. Chỗ dựa núi ngược lại, cầu linh tôn không bằng chính mình thành linh tôn. Thương Vũ Thuận cảm thấy nếu như hắn có thể leo lên đưa đò thuyền, tiến vào 18 nhân tâm đại lục có lẽ liền có thể có đem vạn linh thọ đào mộc tăng lên tới ngũ giai phương pháp. Đến lúc đó mượn nhờ này mộc linh cơ, nó cũng có hy vọng tiến giai hóa thần. Phòng ốc bên trong, một lần nữa vững chắc khí tức phía sau Thương Vũ Thuận, nó hiện tại tên mới gọi rồng tối cao thọ, thương thanh tộc gì gì đó, nó cũng không rõ ràng, nghe nói một cái tiểu tộc. Rồng tối cao thọ hóa thành lưu quang sông ra tiểu thành. Nó đã thêm vào Tuyên Mộc Cung, là Tuyên Mộc Cung bên trong thứ hai cao thủ, thời khắc chuẩn bị thay thế cung chủ trở thành đệ nhất sao. Còn không có ngũ giai thọ đào mộc, Thẩm Luyện tự nhiên không có hứng thú. Không bằng trước đặt ở người khác nơi đó hảo hảo bồi dưỡng một cái. Liên tục tổn thất 3 gốc linh thực, hắn mới làm rõ ràng trong đó tình huống, khó trách Thôi Thiệu Thanh như bị điên tìm kiếm cũng không có tìm tới, cảm tình nhân ra trực tiếp vượt chủng tộc đổi ra. Trực tiếp chặt đứt cùng phía trước tộc quần hết thảy liên hệ, này người cũng là già âm bì. Ao ao ao. Trong thùng tắm nóng hôi hổi, một gốc mông lung 5 màu linh thụ theo ngọn núi trượt xuống đến bình thản bụng dưới. Thẩm Luyện cũng chịu phục, con đàn bà này xác định có bệnh sạch sẽ, thường thường tắm rửa. Mấy chục năm sớm chiều ở chung, Thẩm Luyện đối với Phù Vân Phi thân thể mỗi một nơi hẻo lánh đều quen thuộc vô cùng. Quệt lấy Phù Vân Phi, quả nhiên thoát khỏi sâu trong lòng đất ba động nhìn trộm. Hơn nữa còn có thể an ổn phát triển bổ thiên giáo, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, trong nháy mắt hơn 60 năm qua đi. Phù Vân Phi cũng giảm bớt bế quan số lần, thường xuyên mang lấy hắn đi ra ngoài, trở về tựu ngâm tắm. Thường xuyên đi ra ngoài nguyên nhân tự nhiên không gạt được Thẩm Luyện, căn cứ chiếu xuống đại lục ở bên trên linh thực truyền về tin tức, lại đi qua hơn 60 năm phân tranh, Nguyệt Linh đại lục ở bên trên 108 khối truyền thừa tín vật. Đã có hơn 80 khối đã hấp đủ huyết nhục tinh hoa. Dư lại hơn 20 khối xem ra cũng kém không nhiều nhanh, một khi tín vật đều thu nhận đầy đủ huyết nhục tinh hoa, đưa đò thuyền liền biết theo hư không thâm uyên bên trong bắn tới. Xem như phía sau màn mưu đồ phong cấm linh tôn nhóm cũng bắt đầu tấp nập gặp nhau. Tắm rửa sau đó, Phù Vân Phi xuyên vào hoa lệ váy bào, dùng bao phủ xương mù lụa mỏng nửa che khuôn mặt, tới đến gương đồng bên cạnh đối tấm gương. Đem Thẩm Luyện bắt lại đâm vào trong tóc xem như châm cài tóc, còn đối tấm gương một trận loay hoay. Lái thuyền, đi tới Sơn Viên Thánh Thành. PS, vẫn là đại chương đổi mới. Chương 403, Vọt Long Môn. Không, Long Sinh Hạt Hẹ 1. Sơn Viên Thánh Thành. Phù Vân phi thuyền hoa hoành không mà đến, xa xa liền thấy bao phủ tại trong mây mù thành trì, vần quanh tại giữa trời vân vụ tựa như là một tòa cự đại không gì sánh được tuyền nhãn, khu vực trung tâm không ngừng ào ạt phún ra ngoài phát ra sương mù. Như vậy tràng cảnh, nàng cùng không có lộ ra gì đó dị dạng, mỗi lần đưa đò thuyền tới thời điểm, Sơn Viên Thánh Thành đều biết biến thành bộ dáng như vậy. Thuyền hoa phóng xuất linh quang không ngừng phát thu nhỏ, bị Phù Vân phi thu nhập trong lòng bàn tay, tiếp lấy cất bước tiến vào trong mây mù. Trong mây mù thánh thành, xuất hiện trên dưới lưỡng trọng. Cấp dưới là nguyên bản tự có lâu đài đình ô vuông, thượng tầng là hiện lên ở trong mây mù một đám mây đài. Vân đài bên trên, từng tòa lúc ẩn lúc hiện tiên đình san sát, còn có cầm âm cổ đàn sắt thanh âm. Vân phi đạo hữu tới. Ôn hòa như nước thanh âm vang dội tới, Phù Vân phi dừng bước gật đầu, xoay người chiều lấy khu vực phía nam một tòa tiên đình cướp đi. Các loại cảnh tượng đều là vân vụ ngưng tụ thành, nhìn qua 10 phần lúc ẩn lúc hiện huyền diệu, nhưng tại tòa cũng sớm tập mãi thành thói quen, tâm tư cũng không tại những này ngoại vật bên trên. Phù Vân phi ngồi vào chỗ tiên đình bên trong, sớm có một vị tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng, trước mặt đặt vào một phương cổ cầm. Vừa mới thiên vân đạo hữu gọi ngươi, làm sao không nhiều phiếm vài câu. Lão giả thủ chỉ ngăn chặn dây đàn, nhìn xem ngồi vào chỗ Phù Vân phi. Trắng lão giả một cái, Phù Vân phi thần sắc nhàn nhạt, hắn thấp hèn. Một câu, để lão giả dở khóc dở cười. Thiên vân đạo hữu làm sao cũng là một phương trận doanh chi chủ, ngày sau vẫn là phải thật dễ nói chuyện. Phù Vân phi nhắm lại hai con mắt làm ra tu hành bộ dáng, căn bản không để ý lão giả lời nói. Thấy thế, lão giả từ bị mất mặt, tiếp tục chi phối từ bản thân dây đàn tới, chỉ bất quá hắn dây đàn cùng không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe có thân ảnh bước vào trong mây mù, sau đó xa cách tiến vào bất đồng tiên đình bên trong. Những này thân ảnh không chút nào ngoại lệ đều là phong cấm cảnh giới linh tôn. Phù Vân phi sở tại thạch đình bên trong, cũng nhiều một vị linh duệ, một vị yêu tộc. Lần này cùng lần trước như nhau, chỉ nhiều hai cái khuôn mặt xa lạ đồng đạo. Linh duệ tộc tu sĩ mở miệng, hắn bộ dáng 10 phần tuấn mỹ, trong tròng mắt lóe ra ngũ thải quang hoa, tựa như có thể đem bốn phía ánh sáng hút đi vào đồng dạng. Ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, vậy mà lại thêm hai vị hóa thần đồng đạo, này hóa thần cảnh ngưỡng cửa thật là càng ngày càng thấp. Tu sĩ yêu tộc phụ họa một tiếng, này yêu hình như hoa báo, nhưng lại có một đầu to dài không gì sánh được phần đuôi, giờ phút này tuy nói thu nhỏ thân thể nằm sấp, vẫn như trước tản mát ra cuồng dã khí tức. Giờ phút này, vân trên đài tiên đình bên trong, tổng cộng chia làm ra 5 làn sóng thế lực. Mỗi một đợt thế lực ít thì 4 người, nhiều thì 6 người, xa cách chiếm cứ một cái phương vị, đem vân đài ở giữa khu vực cấp cho ra đây. Hóa thần khó a. Khuấy động lấy dây đàn lão đạo thổn thức một tiếng, lại đến chúng ta đồng tâm hiệp lực thời điểm, lão phu nhu cầu cấp bách mới tam thiên kiếp linh diệp. Nghe tiếng, Phù Vân phi cũng theo nghỉ ngơi chung chuyển tỉnh, 4 người tại tiên đình bên trong đều chiếm một cái phương vị. Nơi này không có cái gì linh cấm, bọn hắn có thể nhìn thấy cái khác 4 phương 8 hướng bên trên tu sĩ khác cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Có thể rõ nét cảm nhận được hư không có xen lẫn truyền tin, đây là có quen biết tu sĩ tại giao lưu hàn huyên, cũng tương tự có tu sĩ tại lẫn nhau mắng căm thù. 5 làn sóng người bên trong, Thôi Thiệu Thanh sở tại trận doanh cũng là một trong số đó, dẫn đầu vẫn là Lý Đôi Hoa, bất quá bọn hắn trận doanh tu sĩ theo 4 cái biến thành 5 cái, mới hấp thu một cá nhân. Có nhân địa phương tự có phân tranh, điểm này ở đâu đều không cải biến được, ngũ phương trận doanh các tu sĩ quan sát lẫn nhau cái khác trận doanh, nhìn như coi như ôn hòa tràng diện, nhưng lại có tranh phong ý vị. Các vị đạo hữu đều đến đông đủ. Cười ha hả thanh âm quanh quẩn tại vân trên đài, chốc lát hết thảy giao lưu ý niệm toàn bộ đều tán đi, nghỉ ngơi, làm bộ nghỉ ngơi linh tôn nhóm đều mở mắt, nhìn về phía vân đài trung tâm phương vị. Liền thấy cuồn cuộn trong mây mù. Một chùm 5 màu vân vụ từ trên cao chảy ngược xuống tới, bốc lên ở giữa tạo thành một đầu vô cùng to lớn viên ảnh. Vượn gầm gào thét, sương mù co vào, biến thành một cái vóc người cao lớn, xương gò má quá cao lão giả. Hồi lâu không có cùng các vị đạo hữu gặp nhau. Viên hình lão giả chắp tay. Thánh viên linh tôn đã lâu không gặp. 5 cái phương hướng bên trên trận doanh các tu sĩ, ào ào khởi thân chắp tay thăm hỏi. Thánh viên linh tôn cười ha hả đáp lễ. Bất quá một đôi con người hiện ra kim quang tựa như hai khỏa mặt trời nhỏ một dạng, đảo qua 4 phương 8 hướng, ánh mắt xa cách đáp xuống mỗi một vị có mặt linh tôn tu sĩ thân bên trên. Giờ phút này, bị cắm ở tơ xanh ở giữa Thẩm Luyện, tinh khí thần cũng căng cứng. Hỗn hợp công đức phân thân cùng phù giao mộc tiểu thụ thụ, cảm nhận thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm, tuy nói chỉ là bị động tiếp thu cảm ứng, nhưng vừa vặn thánh viên linh tôn thần niệm quét tới trong chốc lát, hắn cảm nhận được tuyệt cường uy áp. Uy thế như vậy là phù vân phi gấp 3-4 lần, đến nỗi so tại chàng hết thảy linh tôn đều mạnh. Này có chút để Thẩm Luyện ngoài ý muốn, rõ ràng đều là hóa thần sơ kỳ, làm sao này lão hầu tử khí tức so tại chàng những người khác mượt mà. Đi theo phù vân phi bên người như vậy nhiều năm, Thẩm Luyện đối với cái này thánh viên linh tôn cũng có chút hiểu rõ, này tu là cái người chủ trì, đến mức thân phận chân thật không biết được. Muốn nói vì sao như vậy nhiều linh tôn muốn nghe một cái hầu tử chủ trì, vậy liền nói rất dài dòng. Phía trước lúc mới bắt đầu nhất, linh tôn nhóm cũng là kiệt ngao bất thuần. Đến sau, tất cả mọi người ngoan. Thánh viên linh tôn vẫn là cái này thánh viên linh tôn. Kiệt ngạo linh tôn đều không còn. Phàm là muốn nhìn trộm thánh viên linh tôn cùng đưa đò thuyền quan hệ, đều chết thảm liệt không gì sánh được, đại gia chỉ biết cái này hầu tử phạm vi hoạt động hữu hạn, trong ngày thường cũng không tham dự bên ngoài sự tình, đến nỗi cũng không lộ diện. Giờ phút này, phù vân phi sở tại tiên đình bên trong, phía trước đánh đàn lão giả sờ lên trong ngực, tự lấy ra một mai đúc bằng đồng lại tản ra u quang ba góc tiểu kỳ. Lá cờ tại bị rót vào thủy hành pháp lực phía sau, trong chốc lát đón gió phóng đại biến thành mấy chục trượt. Lập tức bay đến tiên đỉnh phía trên. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái trong trận doanh người dẫn đầu, ào ào lấy ra một mai giống nhau cờ tam giác xí, kích phát phía sau đem lá cờ treo tại riêng phần mình tiên đỉnh phía trên. Phù vân phi sở tại trận doanh người cầm đầu cầm minh lão nhân, trong tay nắm trong tay là huyền thủy cờ đen. Thôi thiệu thanh sở tại trận doanh lý đôi hoa, trưởng khống là kim quang diễm cờ. Mặt khác dư lại ba mặt cờ xí, theo thứ tự là thiên vân linh tôn trưởng khống vạn mộc cờ. Tùy thế phụ tá trưởng khống hoàng cờ, dạo dĩnh bèo trưởng khống khổng tước cờ. Năm mặt cờ xí đối ứng ngũ hành. Mỗi một cái trận doanh dưới trướng riêng phần mình 4 đến 6 vị phong cấm linh tôn, mỗi một vị linh tôn dựa theo phía trước cũng sớm quyết định quy củ, mỗi người có thể thu lấy bất đồng số lượng thế lực hiếu kính. Đến mức có thể thu mấy phần, tự nhìn chính mình trận doanh cùng thực lực của mình. Tỷ như Phù Vân Phi cũng chỉ thu rồi 3 phần, cầm minh lão nhân chính là thu rồi 7 phần. Nhìn thấy năm mặt cờ tam giác phóng xuất, thánh viên linh tôn điểm gật đầu, còn có hơn 20 cái thế lực truyền thừa tín vật không có chữ đầy huyết nhục tinh hoa, các vị đạo hữu là cảm thấy chờ một chút, vẫn là dựa theo quy củ cũ bốc thăm. Đương nhiên là bốc thăm, thánh viên linh tôn đề nghị trực tiếp đạt được đại gia khẳng định. Hơn 20 cái thế lực tín vật không có chữ đầy, chờ đợi thêm nữa ai biết phải bao lâu, vẫn là phải làm nhanh lên. Tốt, vậy liền bốc thăm. Thánh viên linh tôn cười ngượng ngùng. Lấy ra một cái đan lô tế đến đương không. Các đạo hữu, bắt đầu đi. Tại chàng linh tôn các tu sĩ riêng phần mình căn cứ từ mình trưởng khống thế lực số lượng, đem giống nhau số lượng tiểu cầu ném bỏ vào đan đỉnh bên trong, mỗi cái tiểu cầu xa cách viết một cái thế lực danh tự. Nói như vậy lên tới, kỳ thật quá không công bằng, dù sao có chút linh tôn thực lực cường đại, dưới trướng trưởng khống thế lực nhiều, tại bắt lá thăm thời điểm bị bắt được xác suất lớn. Nhưng trên thực tế, chiếm cứ thế lực nhiều tu sĩ đều là trận doanh người cầm đầu, mà bọn hắn căn bản không thèm để ý những thứ này. Lão phu muốn bắt đầu. Thánh viên linh tôn đem đan lô khép lại, đánh ra một đạo pháp quyết phía sau đan lô nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa bị nồng đậm sương mù bao phủ, ngăn cách tại chàng linh tôn thần niệm cảm ứng. Tốt, chương 403, vọt long môn. Không, long sinh hạt hẹ, 2. Tại bao phủ tại trong sương mù đan lô ngừng lại chuyển động, thánh viên linh tôn mở miệng. Lần này hết thảy có 28 cái thế lực không có hoàn thành chữ huyết nhiệm vụ, vậy liền từ trong cầm ra 28 cái lá thăm. Lão phu bắt 3 cái, dư lại 25 cái chư vị trận doanh chi chủ mỗi người bắt 5 cái, vừa vặn. Nói xong, thánh viên linh tôn tự chiều lấy bên trong chiếc đỉnh lớn chộp tới, 3 cái tiểu cầu bị ném ra ngoài, giữa trời lóe lên linh quang. Tuyết cung, kim hoa cung, hỏa diễm cung, cấp cao nơi nơi tuyển dụng phương thức đơn giản nhất. Thôi Thiệu Thanh cũng không nghĩ tới cái thứ nhất, liền là cùng hắn có liên hệ thế lực. Trong một ý niệm, hắn lại nhớ lại một chút chuyện không tốt, lúc tới bây giờ, hắn vẫn không có tìm được lúc trước vây khốn hắn vị kia thần bí linh tôn. Thánh viên linh tôn đem chính mình bắt được lá thăm phô bày ra đây, tiếp lấy ra hiệu nói tiếp xuống cái kia mấy vị đạo hữu. Rất nhanh, 25 cái tiểu cầu bị theo đan lô bên trong lấy ra ngoài, giữa trời từng cái hiện ra đây. Năm cái trận doanh tu sĩ nhìn xem biểu diễn ra thế lực danh hào, có người thần sắc ảo não, có người chính là không quan trọng. Phù Vân Phi nhìn thoáng qua, ở trong đó vừa vặn có một cái thuộc về nàng dưới trướng, bất quá nàng cũng không hề để ý, tu tiên nha, vận khí cũng là rất trọng yếu một vòng. Chỉ cần chôn xuống quân cờ thế lực không có bị cầm ra tới, dư lại có chết hay không không quan trọng. Vân Đài Trung ương Thánh Viên Linh Tôn bắt đầu thanh lý đan lô, không có phản ứng trận doanh phía trong tu sĩ ở giữa xì xào bàn tán, giống như hắn đan lô là bảo bối gì nhất dạng. Huyền thủy cờ đen bên dưới. Linh Duệ tộc anh Tuấn Linh Tôn dư kỳ ảo não, ý tưởng thực xui xẻo, lại bị rút chúng hai cái, đám rác rưởi này thực bất tranh khí, liền vận khí cũng không có. Nói xong, hắn từ trong ngực sờ soạng một cái nhỏ nhắn hộp ngọc bị đem ra. Trận chủ, Sơn Nguyệt Cung có ta một cái tộc đời sau, có thể hay không đổi một cái? Nói xong, Dư Kỳ mở ra hộp ngọc, bên trong là một giọt tinh thuần huyết châu, lập tức tự đưa tới một bên đuôi sắt yêu tôn chú mục. Dư Kỳ đạo hiếu, người này cất giữ có thể a, ngũ giai tinh huyết, khí tức còn như vậy dày đặc. Nói xong, đuôi sắt nhìn về phía Cầm Minh lão nhân, trận chủ, giọt máu này có thể hay không để cho tại hạ? Cầm Minh lão nhân híp mắt điểm gật đầu. Đuôi sắt cười lớn một tiếng, phần đuôi quét qua đem hộp ngọc cuốn lại, Dư Kỳ đạo hiếu, ta đem dưới trướng Ly Thủy Cung cấp ngươi, thay đổi ngươi Sơn Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, cái khác bốn tòa tiên đình phía trong phát sinh chuyện giống vậy. Có chút bị bắt lá thăm bắt được thế lực, ám chôn lấy phong cấm linh tôn chuẩn bị ở sau, tự nhiên không có khả năng sớm bị hiến tế. Biện pháp giải quyết, tự nhiên là đổi một cái huyết tế thế lực. Đến mức nói không công bằng, vì sao không đồng ý không có hoàn thành chữ huyết nhiệm vụ thế lực chính mình chính hiến tế, vậy coi như hiểu lầm linh tôn nhóm. Chính là bởi vì linh tôn nhóm nhân từ, mới có bốc thăm, cấp kết thúc không thành nhiệm vụ thế lực một cái sinh cơ hội. Ai không thể có tán dương một câu linh tôn lão gia thiện tâm. Thánh viên linh tôn lướt qua đan lô, lẳng lặng nhìn ngũ phương trong đỉnh các tu sĩ trao đổi ích lợi. Phong cấm linh tôn mục đích là muốn thông qua tiến vào hạch tâm 10 bát đại lục địa tu sĩ đổi lấy bọn hắn muốn. Vì lẽ đó, bọn hắn vụng trộm tất nhiên an bài chuẩn bị ở sau. Hiện tại một chảo lá thăm. An bài hậu thủ thế lực bị bắt lại huyết tế, muốn không để cho mình chuẩn bị ở sau hết hiệu lực, cũng chỉ có thể dùng lợi ích đổi lại. Đương nhiên, cũng có người an bài mấy cái chuẩn bị ở sau, một cái chuẩn bị ở sau bị bắt ra ngoài, còn biết dư lại cái khác thế lực, bất quá phong cấm linh tôn thực lực hữu hạn, có thể an bài hai cái chuẩn bị ở sau tựu 10 phần không dễ dàng. Những trò chơi này quy tắc, là nhiều năm qua từng chút một hình thành, tất cả mọi người cảm thấy chơi vui cũng liền thành định chế. Ngược lại tứ phương tu tiên giới nguyên anh tu sĩ một lứa lại một lứa chạy đến. Đợi đến các phương tiên đình phía trong trao đổi ích lợi hoàn tất, vân đài bên trên lần nữa biến đến yên tĩnh trở lại, trùng hợp thánh viên linh tôn đan lô tử cũng lau xong. Ha ha, đã đều chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng các vị đạo hữu lần này tâm tưởng sự thành, đạt được ước muốn. Thoại âm rơi xuống, thánh viên linh tôn quanh thân cuốn lên đầy trời yêu linh chi khí. Gầy còm cao cao thân thể ở giữa nâng lên từng đoàn cầu khúc bắp thịt, cả người nhanh chóng biến lớn, hơn nữa mọc ra bén nhọn như gai lông tóc, hóa thành một đầu vô cùng to lớn bán yêu viên. Mở! Bán yêu viên hét lớn một tiếng, hai tay hợp tại trước bộ ngực chợt chiều lấy đầy trời sương mù chộp tới. Các vị đạo hữu, thiên hàng tiên duyên, chờ đến khi nào? Tiếng gầm gừ như lôi. Trong chốc lát, năm tòa tiên đình phía trong linh tôn các tu sĩ. Từng cái một khí tức trên thân bộc phát ra, cầm cố ở trên người linh cấm tránh ra, từng mảnh tam thiên kiếp linh diệp bay múa. Lần nữa khôi phục linh tôn cấp thực lực đích thực linh tôn nhóm, từng cái một chiều lấy riêng phần mình sở tại trận kỳ đánh vào pháp lực. Năm mặt quân cờ bay lên, hội tụ đến đương không tạo thành một cái năm màu trận hình, hấp thu ngũ phương hội tụ pháp lực, vừa vặn ở vào bán yêu viên xé mở sương mù không gian chỗ. Vượt qua 30 vị hóa thần linh tôn đồng loạt ra tay. Đầy trời vân vụ bị xé mở, hóa thành một đạo thông thiên năm màu cột sáng. Giờ khắc này, toàn bộ Nguyệt Linh Đại Lục đang run rẩy, phân bố tại 108 cái phương vị thế lực truyền thừa tín vật đồng thời phát sáng lên, riêng phần mình phóng thích chỗ từng đạo hào quang sáng chói, đem riêng phần mình thế lực sở thuộc các tu sĩ bao phủ. Sát na, Nguyệt Linh Đại Lục trừ Sơn Viên Thánh Thành cột sáng bên ngoài, sinh ra 108 đạo bất đồng sắc thái cột sáng, thẳng vào vân tiêu, kinh thiên động địa. Trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng, từng kiện tín vật nhận lấy hấp dẫn phía sau huyễn hóa ra ngọn núi, mâm tròn, trường hà, thuyền nhỏ, cung điện, tiên cung các loại bộ dáng, mang lấy từng vị nguyên anh tu sĩ hội tụ đến Sơn Viên Thánh Thành bốn phía. Thân ở Sơn Viên Thánh Thành hóa thần linh tôn nhóm chốc lát nhận dẫn động, vân đài treo cao cùng 108 tỏa bay đến tín vật hợp thành một cơn mưa sao băng, chiều lấy đại lục phương Bắc phi đi. Nguyên Anh các tu sĩ tại riêng phần mình thế lực tín vật chịu tải bên dưới, bằng tốc độ kinh người vượt ngang Nguyệt Linh đại lục, cho dù là tu luyện tới Nguyên Anh cảnh, như trước bị trước mắt như vậy tràng cảnh rung động đến khó lấy nói rõ. Tại một đoàn người vượt ngang Nguyệt Linh tới gần Bắc Lục bên ngoài hư không nháy mắt, cổ lão lại kéo dài tiếng kèn, theo thâm thúy hư không thâm uyên bên trong vang dội lên. Một tòa to lớn như ngôi sao hắc sắc mông lung thuyền lớn, theo mờ tối lộ ra gần phân nửa lóe ra u quang thân thể, nhưng là này gần một nửa thân thể đều đặt ở phá toái hư không bên trong. Mau nhìn, đưa đò thuyền. Trong lúc nhất thời, trong sân Nguyên Anh các tu sĩ từng cái một khí tức căng cứng. Tin đồn, leo lên đưa đò thuyền liền có thể tiến vào hạch tâm chi địa, liền có tiến giai hóa thần cơ duyên. Hóa thần mới là một giới chi đỉnh cảnh giới, như cá chép hóa rồng, có càng rộng lớn hơn không trung, mới sẽ không nhận được linh tôn nghiền ép. Giờ phút này, đâm vào phù vân phi sợi tóc bên trong thẩm luyện, nhưng là thu nạp chính mình hết thảy khí tức, yên tĩnh nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Tu tiên giới tứ phương đại lục bên trên Nguyên Anh các tu sĩ hội tụ đến Nguyệt Linh đại lục, tại tùy tiện giết phía sau xem như thông qua được cửa thứ nhất, tiếp xuống chỉ cần có thể thành công leo lên đưa đò thuyền, liền có thể tiến vào tha thiết ước mơ hạch tâm chi địa. Lần này cảnh tượng, cũng như cá chép hóa rồng, trăm tàu tranh lưu, có thể thành công như trước chỉ là số ít. Có thể phối hợp phía trước vân đài bên trên phát sinh sự tình, tự tỏ ra không gì sánh được hoang đường. Hóa thần linh tôn trong một ý niệm quyết định rất đa nguyên hài nhi sinh tử, tựa như là đi đường nghiền chết dưới chân kiến càng một dạng đơn giản lại không để ý. Hết thảy linh tôn động tác, thuần thục làm cho đau lòng người. Thẩm luyện vốn cho rằng những này linh tôn tiếp nhận phong cấm nỗi khổ, thế nào cũng là người cơ khổ, hiện tại xem ra, người cơ khổ không giả, đều không phải lương thiện. Thực ưng thuận câu nói kia, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm tép chỉ có thể ăn thối bùn dính. Hóa thần linh tôn là đại ngư. Không không, hóa thần linh tôn chỉ là tiểu ngư, đến nỗi có thể là nhỏ tôm tép. Vì sao nói như vậy, tại chàng hóa thần linh tôn bên trong, có không ít liền là thông qua đưa đò thuyền tiến vào hạch tâm đại lục phía sau mới tấn thăng. Coi là tiến giai hóa thần, liền có thể, này ngày lại ngăn không được con mắt của ta, trên thực tế lại trên lưng tam thiên kiếp linh diệp. Vọt long môn, không tồn tại. PS, đến tiếp sau muốn trải vuốt một cái, hôm nay chỉ có này 4.500 chữ. Chương 404, đây là, truyền, tiêu, Nguyệt Linh đại lục Bắc Cực chi địa. 108 cái thế lực truyền thừa tín vật hội tụ vần quanh tại vân giữa đài, tạo thành một phương vô cùng to lớn trận thế, để hư không diễn sinh ra được từng đạo gợn sóng. Cùng hư không thâm uyên bên trong nổi lên to lớn hình dáng, sinh ra cực vì rõ ràng liên hệ. 108 cái tín vật bọc lấy hắn bên trên Nguyên Anh các tu sĩ, chiều lấy hư không thâm uyên phương hướng phóng đi, dẫn tới vân đài bên trên hóa thần tu sĩ từng cái một tinh thần căng cứng. Hư không thâm uyên bên trong hiển hóa ra ngoài đưa đò thuyền hình dáng, cùng Nguyệt Linh đại lục ở giữa có rộng lớn khoảng cách, tại những thế lực này tín vật bay vào hư không bên trong phía sau, từng sợi ảm đạm sương mù đột ngột diễn sinh ra đây. Ngắn ngủi mấy hơi thở, sương mù liền đem 108 cái thế lực, đến gần hơn ngàn vị Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ cấp bao phủ. Phù Vân Phi tại trong tay áo tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt cùng cái khác hóa thần linh tôn một loại, đều nhìn chòng chọc vào sương mù phương hướng. Về sau nàng đem đâm vào sợi tóc ở giữa thẩm luyện vồ xuống, đặt ở trong tay mò tìm. Năm cái khác phương hướng bên trên hóa thần tu sĩ bộ dáng cũng kém không nhiều, thật giống như trong sương mù bọn hắn cha ruột một dạng, sắc mặt 10 phần xoắn xuýt. Thảm sương mù trắng bên trong chính là Nguyên Anh tu sĩ đụng phải cửa thứ hai, chịu đựng được liền có thể leo lên đưa đò thuyền, không chịu đựng được tự tan thành mây khói. Đến mức thảm sương mù trắng bên trong có cái gì, tục truyền có huyễn cảnh. Có thể cụ thể chi tiết cho dù là tại trải qua hóa thần linh tôn, đều nói không nên lời cái như thế về sau. Linh tôn tinh thần căng cứng, tự nhiên không có người chú ý Phù Vân Phi tiểu động tác, liền xem như thấy được cũng không có để ý, có chút linh tôn các lão tổ so Phù Vân Phi càng khẩn trương. Hóa thân tiểu thụ thẩm luyện, chỉ có một mục tiêu liền là toàn bộ hành trình quan sát cái gọi là đưa đò thuyền sự kiện, chuyện còn lại hắn một mực không tham dự, không lộ khí, không để ý. Nhiều năm ẩn núp kiếp sống, thông qua Phù Vân Phi hắn cũng làm rõ ràng có một số việc. Những này hóa thần linh tôn nhóm tố cầu, mức thấp nhất độ liền là thu hoạch được mới tam thiên kiếp linh diệp, cao nhất tố cầu liền là lần nữa tiến vào hạch tâm 18 tòa đại lục nội bộ tu hành, cướp đoạt mới đản sinh thiên địa linh túy. Có thể nơi này có một cái địa phương rất kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, thu hoạch được tiến thân lệnh tu sĩ không ít, tại tràng hóa thần linh tôn nhóm cũng không ít liền là theo hạch tâm đại lục chạy đến. Nhưng muốn nói để những người này cáo tri hạch tâm đại lục nội bộ tràng cảnh, lại đại thể chỉ có mấy phương diện. 18 nhân tâm đại lục tiên linh đại lục, có tam thiên kiếp tiên thụ. Hạch tâm đại lục nội bộ tu tiên giới, cùng ngoại giới một tòa đại lục liền là một phương đối lập độc lập tu tiên giới bất đồng, mà là 10 bát đại lục địa gần sát lấy, có thể nhìn thành một cái lớn chỉnh thể. Còn lại cùng bên ngoài đại lục như nhau, cũng có hóa thần tông môn thế lực tồn tại. Một cái khác điểm đáng ngờ, đó chính là đã tấn thăng hóa thần, còn chạy đến làm gì, có người truy sát. Bị đuổi giết cũng tốt xử lý a, giấu đi không được sao. 10 bát đại lục địa gần sát lấy, địa vực là bên ngoài tu tiên giới phạm vi một hai chục lần lớn nhỏ, rộng lớn địa bàn tùy tiện hướng trong góc xuyên chính là, chẳng lẽ lại hạch tâm 10 bát đại lục địa người người hóa thần, này nhưng là nói nhảm. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Chỉ biết Phù Vân Phi âm thầm bố trí hai cái ám thủ, vì thế tốn hao đại giới không nhỏ. Hai người kia, Thẩm Luyện cũng đã gặp, chỉnh thể tới nói đúng là so cái khác đồng giai tu sĩ có càng lớn tiến giai hóa thần xác suất. Đến nỗi, Phù Vân Phi còn nhìn chút thời gian cấp hai người này truyền thụ nàng tiến giai hóa thần kinh nghiệm. Tự thân nội tình tăng thêm có hóa thần tu sĩ truyền thụ cho kinh nghiệm, tiến giai hóa thần xác suất so cùng giai tối thiểu nhất cao vừa thành. Mà hai người kia nếu là có thể thành công tiến vào hạch tâm đại lục, chờ lần nữa trở về thời điểm sẽ cho nàng mang đến tam thiên kiếp linh diệp. Đến mức vì sao có thể chắc chắn đi vào người lại mang lấy tam thiên kiếp linh diệp trở về, Thẩm Luyện phỏng đoán là phong cấm linh tôn nhóm, xác định là dùng thủ đoạn gì, tỉ như bên dưới linh cấm, định khế ước vân vân. Có thể cụ thể là gì đó, hắn thật đúng là không rõ ràng. Trừ cái đó ra, Thẩm Luyện còn có suy đoán. Tu sĩ tu tiên, nguyên anh cảnh muốn tiến giai hóa thần cảnh phía sau tự nhiên nghĩ đến tiến thêm một bước, cho dù là toàn thân nát giữa phong cấm linh tôn, tin tưởng cũng là như thế. Tam thiên kiếp linh diệp chỉ có thể chậm lại nhục thân bên trên nát giữa, không cách nào làm cho bọn hắn tiến thêm một bước. Này mấy trăm năm qua, chính Thẩm Luyện cũng có tự mình cảm xúc, hóa thần cảnh chỉ dựa vào linh khí đến để thăng mọi loại khó khăn, Nguyệt Linh đại lục ở bên trên phong cấm linh tôn có hơn 30 vị. Tính cả đại lục khác bên trên linh tôn đầy đủ hơn 100 người. Đại gia không nghĩ làm sao đi làm tài nguyên tu sĩ, đều hội tụ tại tứ đại đưa đò đại lục. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một cái. Nơi này có tiếp tục tiến giai tài nguyên, mà tài nguyên ngay tại hạch tâm 18 tòa đại lục. Dưới mắt vấn đề, ngay tại ở phong cấm linh tôn muốn lại tiến vào hạch tâm 10 bát đại lục địa rất khó. Đã rất khó, hơn trăm nhiều vị linh tôn còn tụ tại nơi này không đi. Chỉ có thể nói rõ là có một đường sống. Đáng tiếc đi theo Phù Vân Phi bên người lâu như vậy, nàng cùng không có từ Phù Vân Phi miệng nghe được đến cái này, một đường sống, ở nơi nào, nàng này trong ngày thường giao lưu tu sĩ không nhiều, cùng trận doanh tu sĩ giao lưu thời điểm, cũng không có trò chuyện quá nhiều chuyện. Chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn nhiều nhìn. Ảm đạm sương mù bao phủ vực ngoại hư không, to lớn như tinh đấu đưa đò thuyền thân ảnh không ngừng lộ ra toàn cảnh. Này thuyền rất lớn. Cùng loại với loại nào lẻn vào trong biển rộng lặn thuyền, toàn thân lóe ra u quang, hình như cự kình, yên tĩnh trượt vào thảm sương mù trắng bên trong. Này tràng cảnh sau khi xuất hiện, Thẩm Luyện rõ ràng cảm ứng được Phù Vân Phi tay nhỏ siết chặt, nắm hắn cứng nhắc. Đáng tiếc trong sương mù xảy ra chuyện gì, bên ngoài người không nhìn thấy, bất quá kết quả ngược lại rõ ràng. Mỗi một lần đưa đò thuyền mở ra phía sau, đều biết đem mỗi cái đại tu tiên giới cao giai nguyên anh tu sĩ thu hoạch một đợt. Mà mỗi một lần thời điểm cũng sẽ ở đưa đò thuyền sau đó hơn trăm năm bên trong, xuất hiện một chút tân tấn hóa thần tu sĩ. Đây cũng là gì nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, biết rõ nguy hiểm trùng điệp cũng muốn leo lên đưa đò thuyền nguyên nhân. Tại tử kỳ không đến thời điểm, tất cả mọi người sẽ có một loại chưa rõ tự tin, cảm thấy chết người bên trong tuyệt đối không có chính mình 8-9 phần 10 liền là muốn cá chép hóa rồng cái kia. Thời gian chuyển rời. Đưa đò thuyền trượt vào trong sương mù thời gian trôi qua 3 năm. Thời gian 3 năm bên trong, hết thảy phong cấm linh tôn đều thành thật thật đợi tại vân đài bên trên, ngoài mặt nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực từng cái một khẩn trương không được. Thẩm Luyện cảm giác mình đã bị Phù Vân Phi túa ra nước đây, đương nhiên hắn hiện tại chỉ là một cái đầu gỗ, không có khả năng xuất thủy, ra hỏa còn có thể, chỉ có thể là Phù Vân Phi trong lòng bàn tay mồ hôi. Bao phủ tại hư không thâm uyên bên trong sương mù bắt đầu tán đi, liền thấy từng kiện phía trước chữ đầy huyết nhục tinh hoa thế lực tín vật, ngoài mặt quang trạch ảm đạm xuống, hóa thành lưu quang chiều lấy Nguyệt Linh đại lục từng cái phương hướng bay đi. Mà to lớn đưa đò thuyền khẽ run lên, bốn phương tám hướng hư không lập tức như sóng lớn phá toái, to lớn thân tàu chậm rãi xâm nhập phá toái không gian bên trong. Chương 405, giọt. Ngươi tưởng tượng hạch tâm đại lục không tồn tại một. Cùng lúc đó, vân đài bên trên lóe ra linh quang năm mặt lá cờ, nhanh chóng tăng vọt, như là một cái to lớn cầu đem riêng phần mình sở tại thạch đình bao vây lại. Phù Vân Phi ngay tiếp theo cùng trận doanh mấy vị khác linh tôn, đều là tiến vào huyền thủy cờ đen biến thành hư huyễn giới vực bên trong. Giới vực bên trong, sền sệt sương mù đem hết thảy ngăn cách, đem Phù Vân Phi tại phía trong bốn người chia cắt ra, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ không gian phạm vi. Trong sương mù, từng sợi huyền diệu không gì sánh được ba động diễn sinh mà ra, quét đến Phù Vân Phi trên thân. Ba động từ sợi tóc quét đến gót chân, thân bên trên linh bảo, chữ vật giới chỉ, bao gồm thẩm luyện biến thành cây nhỏ đều bị ba động vừa đi vừa về đảo qua, như vậy phản phục mấy lần. Vù! Ngọc Linh thụ ngoài mặt lóe ra ngũ thải quang hoa, có thể bên trong lại từng sợi thanh quang mông lung rung động, biến thành từng mảnh linh tính, mặc cho trong sương mù ba động vừa đi vừa về đảo qua, đều chỉ có thể cảm ứng được phun trào linh tính, vô pháp cảm ứng được bên trong càng thâm thúy khí tức. Tình huống như vậy bên dưới, ngược lại để thẩm luyện kinh ngạc một chút. Xoát người phân đoạn, đây là muốn đến vở kịch. Ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có thể ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Thẩm luyện tự cảm ứng được vượt qua 10 vạn lần ba động tìm tòi, nếu không phải công đức phân thân ẩn giấu đi khí tức, phù giao mộc vốn là linh mộc, nói không chừng thật đúng là bị ba động quét ra tới. Nhìn lại một chút Phù Vân Phi, chữ vật giới chỉ bên trong rất nhiều linh vật đều bị quét một lượt, liền bản mệnh linh bảo bên trong khí linh đều cấp quét ra đây. Bất quá, tại ba động tán đi phía sau, nàng bình tĩnh đem linh bảo thu vào, lại đem thẩm luyện cắm vào sợi tóc ở giữa. Nhẹ nhàng sờ soạn một cái chữ vật giới chỉ, hai cái khiêu động nhỏ hồn đăng bay ra. Đây là nàng sắp xếp vào hạch tâm đại lục hai cái chuẩn bị ở sau, xem như phong cấm linh tôn, tuy nói có thể tùy thời đem phong cấm tránh thoát, mà dù sao dạng kia cũng lại để cho mình tăng tốc hư thối, vì vậy trưởng khống chuẩn bị ở sau cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Này hai cái chuẩn bị ở sau cũng là nàng tinh thiêu tế tuyển, so cái khác nguyên anh đại viên mãn có cao hơn tiến giai xác suất. Lần này vận khí không tệ. Chuyên tâm an bài hai cái tu sĩ đều tiến vào hạch tâm 10 bát đại lục địa, một khi ở bên trong chờ đủ trăm năm, có rất lớn khả năng tiến giai hóa thần cảnh. Đến lúc đó, liền có thể vì nàng mang đến chí ít hai mảnh tam thiên kiếp linh diệp. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một. Thứ hai. Giờ phút này, Phù Vân Phi chữ vật giới chỉ bên trong lại bay ra một mặt đồng bài, này mặt thẻ bài thẩm luyện gặp qua nhiều lần, phía trước Phù Vân Phi đang bế quan tu hành nghỉ ngơi thời điểm. Có đôi khi lại đem lấy ra thưởng thức một hồi. Đến mức là làm gì, một mực không rõ ràng. Chỉ gặp này mặt thẻ bài bay lên phía sau phát sáng lên, bốn phương tám hướng sền sệt sương mù cuồn cuộn ở giữa, tạo thành một cái động phủ bộ dáng hoàn cảnh, sương mù phun trào ở giữa tạo thành một mảnh vườn hoa tràng cảnh. Này vườn hoa cùng thuyền hoa bên trong một chỗ rất giống, rõ ràng là căn cứ Phù Vân Phi yêu thích chỗ huyễn hóa ra tới. Lơ lửng tại trong vườn hoa lệnh bài sáng lên phía sau, lập tức nổi lên mông lung ngũ thải quang hoa, sau đó một cái bóng mở chậm rãi ngưng tụ mà thành, bộ dáng trung niên, khí tức ôn nhuận tràn đầy lực tương tác. Phù đạo hữu mấy trăm năm không thấy, gần đây vừa vặn. Ánh sáng mông lung ảnh bên trong truyền đến thanh âm mừng rỡ, Phù Vân Phi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thượng sứ hồi lâu không gặp. Phù đạo hữu, ta không phải đã nói rồi, không cần xương gì đó thượng sứ, ta cùng ngươi đều là trên con đường tu tiên leo lên người. Ta bất quá may mắn so Phù đạo hữu đi đầu một bước, người ta là đồng hội đồng thuyền tiên hữu, xưng hô ta Lâm đạo hữu chính là. Tràn ngập lực tương tác trung niên nam tu phất tay huyễn hóa ra làm án bàn trà, dẫn Phù Vân Phi ngồi vào chỗ. Lần này ta an bài hai người tay đều leo lên đưa đò thuyền, sau khi tới còn cần thượng sứ an bài. Ngồi vào chỗ đằng sau Phù Vân Phi mở miệng. Ngươi a, để ngươi xưng hô ta Lâm đạo hữu, mà thôi, tùy ngươi vậy. Thượng sứ giúp ta rất nhiều, càng là giúp ta tiến giai hóa thần, há có thể lấy cùng thế hệ tương xứng. Phù Vân Phi lắc đầu. Phù đạo hữu vận khí cũng thực không tồi, lần này lại là hai người, lần trước cũng là hai người. Vân Phi há có thể cùng thượng sứ sánh vai, lần trước còn nhờ vào thượng sứ đưa ra tới tam thiên kiếp linh diệp. Trung niên tu sĩ khoát tay, Nói gì vậy, người ta chính là giúp đỡ lẫn nhau tiên hữu, người tại bên ngoài chân chọn có thể tiến giai hậu bối, một khi sau khi thành công lão phu cũng có thể ích lợi. Đáng tiếc lần trước hai người kia vận khí không tốt không có tiến giai hóa thần, bất quá lần này ta nhất định sẽ hảo hảo trông nom, đến lúc đó hai người này nếu có một người tiến giai hóa thần, phù đạo hữu cũng có thể nước lên thì thuyền lên trở thành huyền giai dùng. Tiên hải không bờ, đạt giả vi tiên, huyền giai sử chỉ là bắt đầu, ngày sau phù đạo hữu chân chọn đạo hữu lại có tiến giai hóa thần, phù đạo hữu địa vị còn có thể tăng lên. Ngày sau những này tiến giai hóa thần đạo hữu rời khỏi hạch tâm đại lục, ở bên ngoài chân chọn mới đạo hữu tiến vào hạch tâm đại lục, như nhau tấn thăng hóa thần cảnh phía sau, phù đạo hữu như trước có thể thu hoạch được ban thưởng. Liền nói lần này, phù đạo hữu chân chọn đạo hữu nếu thật có thể tiến giai hóa thần, lão phu cũng có thể từ trong thu hoạch được không ít cơ duyên. Năm màu quang ảnh cười ha hả mở miệng, đây vẫn chỉ là bắt đầu, phù đạo hữu thủ hạ nếu là có thể đi ra ba vị hóa thần tu sĩ, kia phù đạo hữu cũng đem cùng lão phu một dạng tới hạch tâm đại lục tu hành. Đến lúc đó, phù đạo hữu thủ hạ ba vị hóa thần, lại riêng phần mình bồi dưỡng được ba vị hóa thần đồng đạo. Tam tam ba vĩnh viễn không có điểm dừng, mỗi một người đều biết có một phần công lao rơi trên người phù đạo hữu, đến lúc đó còn sợ vô pháp tiến giai. Cho dù kia phi thăng sự tình, cũng có thể suy nghĩ một chút. Ngọc Linh thụ bên trong, Thẩm Luyện nghe xong trung niên thân thiết lão nam nhân lời nói đằng sau, giật mình, này mẹ nó rất quen thuộc xáo lộ. Một cái biến ba cái, ba cái biến chín cái biến 27 cái. Sớm phía trước, Thẩm Luyện tự nhiều suy đoán hạch tâm đại lục, phong cấm hóa thần, cao giai nguyên anh quan hệ trong đó, cũng trước đó nghĩ tới khả năng dùng thủ đoạn gì. Không nghĩ tới nhân gia dĩ lợi dụ chi bên ngoài, còn dùng siêu cấp vô địch, bán hàng đa cấp pháp. Nguyên anh muốn tiến hóa thần muốn tiến luyện hư, ai không muốn thành tiên. Khá lắm, nhân tài a. Không cần suy nghĩ, Phù Vân Phi cùng trung niên tu sĩ ở giữa giao lưu, tất nhiên cũng phát sinh ở tu sĩ khác trên thân. Thế nhưng Thôi Thiệu Thanh cũng không cùng Phù Vân Phi một cái trận doanh, hắn dưới mắt vô pháp tiếp thu được Thôi Thiệu Thanh bên kia tràng cảnh. Bất quá, theo Phù Vân Phi cùng Thượng Tuyến ở giữa liên hệ đến xem, cái này, bán hàng đa cấp, tổ chức làm việc cực kỳ cẩn thận. Không nói đến hắn tại Phù Vân Phi bên người tiềm tàng hơn 60 năm, cũng không có gặp qua Phù Vân Phi cùng Thượng Tuyến liên hệ, liền lần này liên hệ đều làm như vậy vạn toàn phòng bị. Nhìn Phù Vân Phi dáng vẻ, cũng sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng tại chàng cái khác hóa thần tu sĩ cũng là loại này tràng cảnh. Có thể loại này, tẩy não, phương thức, cũng không thể người người đều tin a. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện kịp phản ứng. Có hay không một loại khả năng, tin nhân tài có thể trở thành hóa thần, không tin người đều cạp cạp. Tẩy liên miên não còn tẩy liên miên ngươi. Lấy Phù Vân Phi làm thí dụ, nàng muốn phát triển, hạ tuyến, liền cần theo Nguyên Anh bên trong chân tuyển ra tiến giai hóa thần khả năng lớn nhất tu sĩ. Vì thế, Phù Vân Phi còn truyền thụ chính mình tiến giai hóa thần kinh nghiệm, đầu nhập vào rất lớn tinh lực. Mà hạch tâm đại lục là một cái đối lập phong bế chi địa, tiến vào người còn cần ở bên trong chờ đủ trăm năm thời gian, này trăm năm thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện, tỉ như đem một cái hóa thần, tẩy não. Những người này cũng rất cẩn thận, liền lên xuống online ở giữa liên hệ đều cẩn thận như vậy, đây cũng là quá để Thẩm Luyện ngoài ý muốn. Phù đạo hữu, còn nhớ rõ năm đó người ta gặp nhau thời điểm sao? Phù Vân Phi méo một chút suy nghĩ, sắc mặt chậm rãi lộ ra hồi ức chi sắc, đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước vãn bối còn tưởng rằng thượng sứ là lừa đảo, không nghĩ tới thượng sứ chẳng những không trách tội vãn bối, tự mình cấp vãn bối tiến giai hóa thần cơ duyên, để vãn bối tiến vào hạch tâm đại lục. Nơi đó linh khí dồi dào, nguyên anh tu sĩ viễn siêu ngoại giới, trật tự rành mạch, không có ngoại giới nhiều như vậy sát lục, hướng đạo chi tâm kiên định. Ha ha, họ Lâm tu sĩ nở nụ cười, sắc mặt càng thêm ôn hòa. Đều nói là cùng thế hệ tương giao, người nhà ngươi, huống chi ngươi tiến giai hóa thần phía sau, lão phu cũng đã nhận được thượng sứ ban thưởng, thu được quy tắc chi ti lệnh quy tắc bước vào nhất chuyển cảnh. Phù đạo hữu cơ duyên của ngươi cũng nhanh. Một khi lần này ngươi tuyển định tu sĩ có thể tiến giai hóa thần, cũng có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Ta cũng có thể có. Phù Vân Phi có chút chần chờ. Đương nhiên là có. Họ Lâm tu sĩ thần sắc nghiêm túc, tứ phương tu tiên giới nguyên anh tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, tự cho là chính mình có cá chép hóa rồng tạo hóa, có thể kỳ thực chín thành đều vô duyên hóa thần cảnh. Phù đạo hữu ngươi tại bên ngoài chân chọn những nguyên anh này tu sĩ, công lao này há có thể ma diệt. Lần này nếu có người có thể thành công tấn thăng, quy tắc chi ti là không thiếu được ngươi, tuy nói khả năng vô pháp giúp ngươi đột phá nhất chuyển cảnh, nhưng lại cũng đầy đủ để phù đạo hữu rút ngắn mấy trăm năm lĩnh hội chi công. Ngày sau vị này bởi vì ngươi chân chọn tiến giai hóa thần đạo hữu, tại đề cử mới tu sĩ tiến giai hóa thần, phù đạo hữu như nhau có thể thu hoạch được một đạo quy tắc tia, ngẫm lại xem, từ phù đạo hữu ngươi phía dưới một biến hóa ba, tam biến chín, mỗi một lần ngươi đều đem thu hoạch được tương ứng ban thưởng, lo gì quy tắc không có khả năng nhất chuyển. Họ Lâm tu sĩ quan sát phù vân phi thần sắc biến hóa, phía trước hàn huyên thời điểm, hắn nói, phi thăng sự tình, quá mờ mịt, phù vân phi trên mặt ba động không lớn. So sánh dưới, lĩnh hội quy tắc càng thêm tiếp địa khí. Kéo cảm tình, nói lợi ích, bán hàng đa cấp, thần công chuyên tu bí pháp, trước mặt họ Lâm tu sĩ là cái lão thủ. Phù vân phi nữ nhân này bị dao động động tâm. Váy tay áo phía dưới, tay nhỏ nắm chặt thẩm luyện buông lỏng siết chặt, thả lỏng thời điểm cảm giác mồ hôi tơ lụa, gấp thời điểm đốt ngón tay căng cứng. Tại chập trần hoa cỏ ở giữa, có chút hoa cỏ nhẹ nhàng phiêu tán, biến thành tha thướt hương khí phiêu tán tại bốn phía, từng sợi như dây tóc phiêu động, thấm vào ruột gan. Trong vườn hoa, linh thực hoa cỏ chập trần, phù vân phi cùng họ Lâm tu sĩ ở giữa, uống trà luận đạo, tràng cảnh mười phần hòa thuận. Họ Lâm tu sĩ tựa hồ không chút nào tư tàng, đem chính mình trên tu hành kiến giải chia sẻ cấp phù vân phi. Hai người cùng ngồi đàm đạo có thể khổ thẩm luyện, hắn hiện tại chỉ có thể xác định phù vân phi bị dao động, nhưng nghĩ muốn thu hoạch có nhiều dùng tin tức lại có chút khó. Trước mắt có thể xác định, đưa đò thuyền phía sau màn người trưởng khống đẳng cấp rất cao, liền hóa thần cảnh đều cấp lắc lư cả nhắc. Liền hóa thần đều có thể lắc lư cả nhắc, bởi vậy có thể thấy được hạch tâm đại lục ngón giữa không chừng có mặt khác an bài, thẩm luyện có thể vạn vạn không tin dứt khoát liền có thể lừa gạt ở thần niệm cường độ chỉ ít 6-70 vạn trượng hóa thần. Ở trong đó xác định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nếu là phù vân phi có thể đi vào hạch tâm đại lục liền tốt, hắn cũng có thể nhân cơ hội này đi vào nhìn một chút. Có thể nhìn bộ dáng phù vân phi cấp bậc không đủ, còn bị người điên cuồng, ánh mắt chính kích động lên đâu. Muốn đi vào hạch tâm đại lục, nhất định phải kéo căng ba cái hóa thần danh ngạch, này lấy thực có chút khó khăn. Bất quá, phù vân phi không có kéo căng ba cái danh ngạch, cái khác hóa thần cảnh tu sĩ đâu. Rất nhanh, thẩm luyện trong lòng có quyết định. Đáng tiếc họ Lâm tu sĩ là cái lắm lời, tại này phiến có thần bí ba động bao phủ không gian bên trong, cùng phù vân phi nghiên cứu thảo luận lên tới không dứt. Đương nhiên cũng không đều là nói nhảm, phần lớn là trên tu hành kiến giải, hắn cũng là xem như quệt một chuyến tu hành khóa. Chương 405, giọt, người tưởng tượng hạch tâm đại lục không tồn tại hai. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Bốn phía vườn hoa cảnh tượng chậm rãi tiêu tán, sền sệt sương mù bắt đầu tán đi. Chậm rãi lộ ra phù vân phi sở tại trận doanh cái khác ba vị hóa thần cảnh tu sĩ. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, riêng phần mình thu liếm tâm tình của mình. Vẫn là yêu tộc Thiết Vĩ mở miệng, cung nghỉ trận chủ, lần này có tiến vào hạch tâm đại lục tu hành tư cách. Cầm Minh lão nhân nhưng là khoát tay áo, còn không xác định đâu, hiện tại hơi sớm, tự nhìn lần này đưa vào đi đạo hữu tranh bất tranh khí. Trận chủ khiêm tốn, Dư Kỳ cũng chắp tay, tiến cử ba vị hóa thần tu sĩ. Liền có thể tiến giai huyền giai sử, ngày sau đến hạch tâm đại lục tu hành, cũng không nên quên chúng ta những này lão bằng hữu. Phù vân phi nghe được, huyền giai sử, mấy chữ, trong mắt cũng nổi lên ba động. Có thể thành, huyền giai sử, tự có tiến vào hạch tâm đại lục tu hành tư cách, ngày sau liền có thể giống như họ Lâm thượng sứ vậy, ở hạch tâm đại lục bên trong xa trưởng chuyện bên ngoài. Dễ nói, bị người tâm bốc lấy, Cầm Minh lão nhân cũng có chút mừng rỡ. Bận rộn như vậy nhiều năm cũng không chính là vì tiến vào hạch tâm đại lục tu hành. Được rồi, tại nơi này nói một chút là được, ra đến bên ngoài liền không thể nói lung tung. Biết, chúng ta đều biết quy củ. Thiết Vĩ gật đầu, cùng thượng sứ liên hệ chỉ có thể ở ngũ hành tận kỳ bên trong, hơn nữa còn phải thông qua kiểm tra, này quy củ là đã sớm định ra tới. Trận chủ thăng trước đi hạch tâm đại lục, chúng ta trận doanh vẫn là phải tiếp tục. Trận chủ có thể phải hảo hảo an bài một chút chúng ta mới là. Cái này không vội vã, thời gian còn dài đâu. Cầm Minh lão nhân khoát tay áo, hiện tại nhóm người này mới vừa suy nghĩ muốn tiến giai hóa thần, tối thiểu nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, hắn có đầy đủ thời gian tới an bài. Tuy nói tiến vào hạch tâm đại lục, tự có điều khiển chỉ huy năng lực, nhưng trước mắt này gian hàng hắn cũng không muốn buông tay, cần an bài một cá nhân tiếp xuống.